nếu từ giờ trở đi nghỉ ngơi nói, buổi chiều cũng liền không sai biệt lắm có thể tỉnh lại. Tới rồi buổi tối, bọn họ có lẽ là có thể đủ đem sự tình làm xong. Ngày mai ban ngày lại hảo hảo tìm một chỗ nghỉ ngơi, cũng là có thể đem tinh thần dưỡng tốt. Ta đây trong chốc lát cũng hỗ trợ bao bao tử. Doãn Lan Lan vui vẻ gật đầu, các nàng ba người cùng nhau, tốc độ khẳng định thực mau. Hơn nữa nàng cũng ở phòng bếp tìm được rồi máy xay thịt, trong chốc lát làm nhân thực mau, các nàng trực tiếp bao bao tử, dùng mấy cái nồi to cùng nhau trưng bánh bao, liền càng nhanh. Căn nhà này mỗi một tầng lâu đều có phòng bếp, đây là để cho bọn họ phương tiện địa phương. Ngoan! Đông Ngải Linh sờ sờ Doãn Lan Lan đầu, cái này nữ hải tử quá làm nàng đau lòng, nàng quá ngoan ngoãn. A. Ba người chính mở tiệc tử, tính toán chờ Tư Đồ Băng Mộ ra tới liền ăn cơm. Kết quả liền nghe thấy hai cái đại nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Đông Ngải Linh nghe thấy thanh âm, trong lòng vui vẻ, là Tư Đồ Viêm Thần thanh âm, xem ra gia hỏa này tỉnh. Một cái khác thanh âm khẳng định là Tư Đồ Băng Mộ. Xem ra gia hỏa này giúp Tư Đồ Viêm Thần tắm rửa, đem hắn cấp rửa sạch tỉnh. Nếu là sớm biết rằng hắn tắm rửa một cái là có thể tỉnh lại, liền sớm một chút nhi cho hắn ném vào bồn tắm tắm rửa. Thức mau, năm người liền toàn bộ đều ngồi ở bàn ăn biên, Tư Đồ Viêm Thần mặt như cũ là lạnh như băng. Tư Đồ Băng Mộ lại là đầy mặt xấu hổ cùng khó chịu. Tư Đồ Viêm Thần, ta nói cho ngươi, không phải ta phải cho ngươi tẩy, là lao bà ngươi một hai phải ta tẩy. Dứt lời, hắn đầy mặt câu oán hận nhìn Đồng Ngải Linh, giống như nhìn một cái vũ nhục hắn trong sạch người giống nhau. Đều là ngươi. Hại ta trong sạch cũng chưa. Cái gì trong sạch không trong sạch? Ngươi nói cái gì đâu? Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, trên mặt cười thiếu chút nữa đâu không được. Kia chính là ngươi ca đâu. Không biết còn tưởng rằng các ngươi hai cái xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, nhìn này hai cái lớn lên giống nhau như lúc xoáy nam nhân. Đồng Ngải Linh lại nghĩ đến vừa mới hai người kêu như vậy thảm. Tấm tắc, kia hình ảnh cảm không cần quá mãnh liệt. Cái gì ca không ca? Ta cùng hắn không quan hệ. Tư Đồ Băng Mộ trực tiếp đứng lên, thở phì phì. Ta cũng không có muốn cùng ngươi có quan hệ. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng, ngữ khí cũng thập phần không tốt. Ngươi vì cái gì muốn cho hắn cho ta tắm rửa? Trên mặt hắn biểu tình miễn bàn nhiều khó coi. Chương 325 tắm rửa sự kiện, nhị. Không cho hắn cho ngươi tẩy, chẳng lẽ muốn ta cho ngươi tẩy? Đồng Ngải Linh hỏi lại Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi ngủ như vậy lâu, chúng ta liền đem ngươi kéo như thế xa, ngươi còn tưởng như thế nào? Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, tuy rằng trên mặt vẫn là như vậy xú xú biểu tình, lại cũng không có lại mở miệng nói cái gì. Xác thật, hắn lúc này đây ngủ đến lâu lắm, bất quá lúc này đây, hắn đồng dạng cũng tăng lên không ít thực lực. Hắn mỗi lần bị thương tuy rằng sẽ hôn mê, lại cũng đồng dạng sẽ cho thực lực của hắn mang đến một lần tăng lên. Nhất quan trọng chính là Đồng Ngải Linh cũng không có bởi vậy mà ném xuống hắn, còn mang theo hắn đi rồi như thế xa. Ở mặt thế, một nữ nhân, muốn mang theo hắn như thế một cái thương bệnh nhân đi như thế đường xa nhưng không dễ dàng. Chính là Đồng Ngải Linh làm được, hơn nữa còn làm thực hảo, bọn họ vài người sinh hoạt đều thực không tồi. Nàng còn thuận tiện nhiều thu một đôi nhi mẹ con, cư nhiên còn có thể đủ làm Tư Đồ Băng Ngộ ngoan ngoan nghe lời, kéo hắn, bối hắn, còn giúp hắn tắm rửa. Đổi thành là hắn đều làm không được như vậy, quả nhiên cái này minh hữu, hắn không chọn sai. Tuy rằng hắn cũng không có muốn làm Tư Đồ Băng Mộ cho hắn tắm rửa. Còn có ngươi, còn không phải là kêu ngươi giúp ngươi ca tắm rửa một cái sao? Các ngươi hai người dùng đến như vậy sao? Như là đại cô nương bị người cấp thế nào giống nhau, các ngươi hai cái đều là nam nhân, lại là huynh đệ, dùng đến như vậy sao? Thấy Tư Đồ Viêm Thần không nói, Đồng Ngải Linh lại quay đầu giáo huấn Tư Đồ Băng Mộ. Ta. Tư Đồ Băng Mộ nhìn Đồng Ngải Linh, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Đồng Ngải Linh lời nói là không có gì sai, chính là hắn chính là cảm thấy thực biến yếu. Hắc hắc, mụ mụ, Ngải Linh tỷ tỷ thật uy phong. Doãn Nam Nam đối với Đồng Ngải Linh mắt lấp lánh. Nha đầu thúi. Đại nhân nói chuyện tiểu hài nhi đừng xen mồm. Tư Đồ Băng Mộ không biết đối Đồng Ngải Linh nói cái gì. Liền quay đầu khi dễ Doãn Nam Nam. Đúng vậy, vậy ngươi liền không cần nói chuyện A. Doãn Nam Nam cũng không có đối Tư Đồ Băng Mộ nói tỏ vẻ phản đối, ngược lại còn gật gật đầu, một bộ thực tán đồng bộ dáng. Thính ngươi thức thời. Tư Đồ Băng Mộ cảm thấy giống như nơi nào quái quái, nhưng là nha đầu này khó được không có phản đối hắn. Phúc! Đồng Ngải Linh nhịn không được bật cười. Tiểu quỷ đầu! Hắc! Doãn Nam Nam phun ra đầu lưỡi. Tư Đồ Viêm Thần khỏe miệng cũng giơ lên. Tư Đồ Băng Mộ lại buồn, nhìn đến mọi người phản ứng cũng biết không thích hợp nhi. Nha đầu thúi, ngươi có phải hay không cố ý mắng ta tới? Ăn cơm ăn cơm. Không ăn liền qua bên kia ngủ đi. Đồng Ngải Linh lại thập phần bên vực người mình cầm lấy chiếc đũa, sau đó đem Tư Đồ Băng Mộ cấp ngăn. Doãn Nam Nam đối với Tư Đồ Băng Mộ phun ra đầu lưỡi, ngoan ngoan cầm chiếc đũa ăn cơm. Doãn Thanh Nguyệt cấp Tư Đồ Băng Mộ gắp một chiếc đũa đồ ăn. Ăn cơm đi. Tư Đồ Băng Mộ cũng không dám nói cái gì, chỉ phải ngoan ngoan ăn cơm. Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, cũng cầm lấy chiếc đũa. Xem ra, hắn hôn mê mấy ngày nay, đã xảy ra không ít sự tình. Đông Ngải Linh, rốt cuộc là một cái dạng gì nữ hải tử. Đặc biệt là Doãn Thanh Nguyệt này mẹ con hai người, Đồng Ngải Linh là từ đâu tìm tới. Doãn Lan Lan đối Đồng Ngải Linh thái độ liền không cần phải nói, Băng Mộ đối Doãn Thanh Nguyệt thái độ, hán đại khái cũng xem minh bạch. Nhưng thật ra không kỳ quái, chỉ là Đồng Ngải Linh như thế nào sẽ biết Băng Mộ sẽ nghe Doãn Thanh Nguyệt nói đâu. Hắn ngủ như thế lâu, bên ngoài lại có cái dạng gì biến hóa. Tư Đồ Băng Mộ tâm tình có chút ngưng trọng, ăn không mấy khẩu, hắn liền buông xuống chiếc đũa đi ra ngoài. Hắn như thế nào mới ăn như thế mấy khẩu? Đồng Ngải Linh cau mày, Tư Đồ Viêm Thần ăn như thế thiếu, thân thể có thể chịu được sao? Chương 326 Thân Thế Chi Mê, 1. Không phải nói ngủ thật lâu người tỉnh lại thời điểm đều sẽ rất đói bụng sao? Chính là xem Tư Đồ Viêm Thần hoàn toàn không có phản ứng a. Hắn đây là ngủ choáng váng sao? Không cần phải xen vào hắn. Hắn cái kia quái vật, không ăn cơm cũng sẽ không chết. Tư Đồ Băng Mộ lại là ở một bên âm dương quái khí nói đến. Từ Tư Đồ Viêm Thần tỉnh lại lúc sau, hắn liền bắt đầu không thể hiểu được khó chịu. Đông Ngải Linh cảm thấy, tiểu tử này lại biến thành vừa mới bắt đầu nhận thức hắn thời điểm bộ dáng. Đây người đều là thứ, hắn không thể đem người chung quanh đều chắc chết, hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần liền như thế đại thủ. Thôi, nàng mới lười đến quan tâm như vậy nhiều, dù sao bọn họ đối với nàng tới nói, nhiều nhất cũng chính là một cái kết bạn mà đi lộ hưu mà thôi. Chờ tới rồi mục đích địa, liền có thể đường ai nấy đi, đến lúc đó bọn họ Tư Đồ ra sự tình, nàng mới sẽ không còn đâu. Nhưng thật ra không giống nào đó heo, mỗi thời mỗi khắc đều ở ăn. Lớn lên đều giống nhau, vì cái gì liền như vậy không giống nhau đâu. Doãn Lan Lan nhìn đến Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Băng Mộ nói không nói chuyện, cho rằng nàng là không vui. Rốt cuộc kia chính là Ngải Linh tỷ tỷ lão công, bị người như thế nói hắn, Ngải Linh tỷ tỷ nhất định thực không cao hứng đi. Nha đầu thúi, ngươi nói ai đâu? Tư Đồ Băng Mộ bị Doãn Lan Lan như thế một nghẹn, vừa mới đến khẩu đồ ăn hơi kém liền ăn không vô nữa. Ai nói tiếp ta liền nói ai lạc. Doãn Lan Lan một chút đều không sợ Tư Đồ Băng Mộ, thân là hắc ám hệ dị năng giả. Tuy rằng nàng dị năng cấp bậc không bằng Tư Đồ Băng Mộ, chính là nàng dị năng lại một chút đều không thể so Tư Đồ Băng Mộ kém. Thật muốn đánh nhau lên, còn không biết ai thua ai thắng đâu. Lan Lan, nhanh lên nhí ăn cơm. Doãn Thanh Nguyệt nhìn không được, đứa nhỏ này luôn là thích cùng Tư Đồ Băng Mộ đối nghịch. Người cũng nhanh lên nhí ăn, ăn xong còn có chuyện phải làm. Đông Ngải Linh cũng đánh gãy Tư Đồ Băng Mộ muốn lời nói, nhanh chóng ăn xong rồi chính mình trong chén đồ ăn. Buông xuống chén đũa, nàng cũng không đi tìm Tư Đồ Viêm Thần, ngược lại là tìm một phòng ngủ khởi giấc tới. Lăn lộn một đêm, nàng đã sớm mệt mỏi, ở mặt thế, bảo trì sung túc giấc ngủ cùng tinh thần, mới là quan trọng nhất. Hiện giờ Tư Đồ Viêm Thần đều đã tỉnh lại, nàng đương nhiên không cần lại lo lắng hắn. Hắn là đi là lưu, đều là chính hắn sự tình. Đến nỗi hắn tưởng cái gì, có cái gì không vui, kia cùng nàng không quan hệ đi. Bất quá. Chờ nàng một giấc ngủ dậy, lại phát hiện Tư Đồ Viêm Thần ngồi ở nàng trước giường. Này gian nhà ở hẳn là một gian phòng cho khách, không quá lớn, trên giường cũng là chùi lủi, Đồng Ngải Linh chính mình lấy ra chăn khăn trải giường trải lên ngủ. Nhưng thật ra mấy ngày nay tới giờ, khó được ngủ một cái an ổn giấc. Cho nên, nàng tỉnh lại thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến trước giường có một người, nàng vẫn là có chút đã chịu kinh hách. Tuy rằng nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này cùng thường nhân không quá giống nhau, liền tính là nàng cảnh giác tính cao, cũng không nhất định có thể phát hiện hắn xuất hiện. Đặc biệt là nàng ở ngủ say thời điểm, tiểu tử này lại là cố tình không có đánh thức nàng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đồng Ngải Linh tức giận nói đến. Ta nói rồi, sẽ nói cho ngươi Tư Đồ gia tộc bí mật cùng ngươi hôn mê thời điểm sự tình. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt nghiêm túc nghiêm túc. Tư Đồ gia tộc sự tình ta nhưng thật ra không có như vậy nhiều hứng thú, nhưng là có quan hệ ta hôn mê sự tình, ta hy vọng ngươi có thể nói rõ ràng. Đồng Ngải Linh nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, nhưng thật ra trong lòng không có như vậy nhiều khó chịu. Từ trên giường đứng dậy, sau đó ở Tư Đồ Viêm Thần đối diện ngồi xong, thập phần nghiêm túc nói đến. Chương 327 Thân Thế Chi Mê, Nhị. Đối với Tư Đồ gia bí mật, nàng là thiệt tình không quá muốn biết. Trực giác nói cho nàng, chuyện này đã biết đối nàng không có gì chỗ tốt, hơn nữa biết lúc sau nói không chừng còn sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Hiện giờ nhật tử đã đủ gian nan, nàng mới không nghĩ không có việc gì cho chính mình tìm việc nhi. Này hai việc là có liên hệ, nếu ngươi không biết Tư Đồ gia tộc bí mật, liền sẽ không hiểu được vì cái gì ngươi sẽ hôn mê. Tư Đồ Viêm Thần thở dài một hơi, hắn vừa mới cũng suy nghĩ muốn hay không đem chuyện này nói cho Đồng Ngải Linh. Phía trước hắn vẫn luôn không nói, chính là bởi vì không biết muốn như thế nào khai cái này khẩu. Chuyện này, nguyên bản là Tư Đồ gia tộc bí mật, ngay cả Tư Đồ Băng Mộ cũng không biết. Chính là ai kêu Đồng Ngải Linh bị vô tội liên lụy vào được đâu. Hơn nữa nàng còn trở thành mấu chốt nhân vật, chuyện này, nàng nếu không biết, chỉ sợ không phải một chuyện tốt. Dấu dếm, cũng không thể đối chuyện này có bất luận cái gì ảnh hưởng, Đồng Ngải Linh là một cái người thông minh. Người thông minh hiểu được như thế nào làm chính mình ở ác liệt hoàn cảnh hạ làm ra chính xác lựa chọn cùng quyết định. Nàng không phải Băng Mộ, hắn không cần phải như thế vẫn luôn gặp nàng. Cho nên, ta hiện tại là bị liên lụy tiến các ngươi gia tộc phân tranh sao. Đồng Ngải Linh nghe vậy, lập tức hiểu được, vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần một hai phải cùng nàng thêm cái gì kết hôn hiệp nghị như vậy cầu huyết đồ vật. Vì cái gì còn muốn đem nàng tự chủ trương đưa tới kinh thành, vì cái gì muốn vẫn luôn che chở nàng. Kia đây là thuyết minh, nàng hiện tại tình trạng, là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần mà vô tội bị liên lụy. Giống như cũng không đúng, nàng từ trước cùng Tư Đồ Viêm Thần cũng không có bất luận cái gì quan hệ, là từ lần đó té xỉu lúc sau, hai người mới xem như dính dáng đến. Không đúng, ngày đó buổi sáng, Tư Đồ Viêm Thần tựa hồ là đặc biệt tới tìm chính mình. Lúc ấy chính mình cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ là hai người. Hiện tại xem ra, lúc ấy, Tư Đồ Viêm Thần là chuyên môn vì Tư Đồ Băng Mộ phía trước hơi kém muốn giết chết chính mình tới xin lỗi. Nàng đầu óc có chút loạn, Tư Đồ Viêm Thần trầm tĩnh lời nói lại chậm rãi làm nàng trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Ta lần đầu tiên gặp ngươi, là ở nhà ăn, lúc ấy ngươi đối tử Chu Phi làm sự tình, làm ta cảm thấy, ngươi là một cái rất có ý tứ nữ hài tử. Lúc sau một lần ngươi nhìn thấy ta, lại là như vậy biểu tình, làm ta cảm thấy, chuyện này có chút không đúng. Cho nên ta đối với ngươi điều tra một phen. Cũng chính là lúc này, Băng Mộ đã biết chuyện này, cho nên hắn mới có thể đối với ngươi chú ý lên, cũng bởi vậy có kia chuyện. Nói tới đây, Tư Đồ Viêm Thần dừng một chút, nghiêm túc nhìn Đồng Ngải Linh. Chuyện này nhân ta dựng lên, ta hẳn là phải đối ngươi xin lỗi. Cho nên, ngươi phía trước có âm thầm điều tra ta. Đồng Ngải Linh hiểu rõ, nàng đã sớm biết, giống Tư Đồ gia tộc như vậy gia tộc. Bọn họ thiếu gia tiếp cận một người phía trước. Nhất định có không ít người đối người này từng có điều tra, nàng nguyên bản còn tưởng rằng là kết hôn hiệp nghị thời điểm điều tra. Hiện tại xem ra, là lần đó chính mình ở phòng thí nghiệm bên trong lấy virus thời điểm đã bị hắn cấp theo dõi. Ân. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Băng Mộ thấy ta điều tra ngươi, liền cho rằng ngươi với ta mà nói là rất quan trọng nữ nhân, cho nên mới sẽ làm như vậy sự tình tới đả kích ta. Như thế giống Tư Đồ Băng Mộ cái kia ấu trĩ quỷ có thể làm ra tới sự tình. Vì đả kích chính mình ca ca, liền hủy diệt hắn thích nữ nhân. Liền tính nữ nhân này cũng không có bị chứng thực thật là hắn ca ca thích nữ nhân cũng không cái gọi là. Chương 328 Thân Thế Chi Mê, Tam. Chỉ là này thủ đoạn không khỏi cũng quá ngoan độc chút. Đồng Ngải Linh đối Tư Đồ Băng Mộ chán ghét, lại càng nhiều một phân. Lúc ấy, bởi vì Ninh Hạ sự tình. Băng Mộ thập phần hận ta, ta bị Băng Mộ oán hận như thế nhiều năm, cũng đã sớm đã đối hắn có chán ghét. Cho nên, đối hắn, chỉ cần hắn không chết, ta cũng liền sẽ không nhiều quản hắn một phần, cho nên mới không có chú ý tới hắn hướng đi, đã xảy ra như vậy sự tình. Cho ngươi tạo thành như vậy thương tổn, xác thật là trách nhiệm của ta. Cho nên ngươi ngày đó buổi sáng mới có thể lại đây tìm ta. Đồng Ngải Linh mở miệng do hỏi, ngày đó Tư Đồ Viêm Thần xuất hiện, xác thật thập phần ngoài ý muốn. Là, hơn nữa ngươi trên người có một loại đặc biệt đồ vật ở hấp dẫn ta, lúc ấy ta không hiểu đến đó là cái gì. Sau lại ta hiểu được, đây là bởi vì ngươi trong cơ thể tang thi vi rút cùng ta có cùng nguồn gốc. Tư Đồ Viêm Thần ngẩng đầu nhìn Đồng Ngải Linh. Chúng ta hai người trên người vi rút là cùng cái địa phương sở ra, chúng ta hai người sẽ cho nhau hấp dẫn, cho nhau bảo hộ, cho nhau chữa khỏi. Từ trước, ta cho rằng ngươi biến dị là bởi vì ta máu sở chế tác mà thành vi rút tạo thành. Đặc biệt là ngươi lần đầu tiên biến dị thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là thần phục với ta, đối ta máu nhận tổ. Chỉ là kia một lần, ngươi đồng dạng cũng chữa khỏi ta, đây là ta từ tồn tại tới nay, lần đầu tiên không cần thương tổn băng mộ tới khôi phục đau xót. Ta đối chuyện này vẫn luôn đều thực khó hiểu, cũng không có tìm được nguyên nhân, hơn nữa ta không biết ngươi có không lý giải này hết thảy, liền không có nói cho ngươi. Thẳng đến lúc này đây ngươi biến dị, ta mới phát hiện, ngươi ta có cùng nguồn gốc. Có cùng nguồn gốc? Biến dị? Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Viêm Thần nói có chút hồ đồ. Nàng không phải đã trở thành song hệ dị năng giả sao? Vì cái gì còn sẽ biến dị? Nàng không nhớ rõ kia đoạn thời gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đúng vậy, kỳ thật, chúng ta Tư Đồ gia tộc, cũng không phải nhân loại. Tư Đồ Viêm Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn Đồng Ngải Linh, như là làm cái gì quyết định giống nhau. Không phải nhân loại là cái gì? Tang thi. Đồng Ngải Linh đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc đang nói chút cái gì? Hắn rõ ràng chính là một cái sống sờ sờ người a. Chỉ là, Tư Đồ Băng Mộ nói hắn không cần ăn cơm. Không ăn cơm liền không phải nhân loại sao? Không phải tang thi. Tư Đồ Viêm Thần dứt lời, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hình như là lâm vào cái gì hồi ức giống nhau. Nguyên lai, Tư Đồ gia tộc tổ tiên, là thượng cổ cương thi thiên nữ Bạt Hậu Đại, kêu Hạn Bạt. Hạn Bạt nơi đi đến, không có một ngọn cỏ, trở nên đại hạn. Nàng bị người sở ghét bỏ, không có địa phương có thể sinh tồn, ngay cả nàng ái nhân, cũng bị nàng chính mình không cẩn thận cấp tiêu chết. Nàng ghét bỏ chính mình thân phận, ghét bỏ chính mình bộ dáng. Cho nên nàng tìm mọi cách muốn tìm được có thể thay đổi chính mình thân thể phương pháp. Vì thế, liền xuất hiện một ít nàng người theo đuổi. Những người này tự nguyện trở thành Hạn Bạt thực nghiệm giả, có, là vì muốn có được vô hạn lực lượng, có, là vì muốn trường sinh. Đương nhiên, cũng có, là thật sự trung tâm với Hạn Bạt, nàng nói cái gì, chính là cái gì. Chẳng qua Hạn Bạt cũng không có như vậy ngốc, trừ bỏ những cái đó chân chính trung tâm với nàng người. Những người khác đều bị nàng cấp giết chết. Mà nàng cũng dùng huyết nhục của chính mình cùng chết đi ái nhân xương cốt làm ra tới cùng nàng giống nhau như lúc một người. Tư Đồ gia tộc chuyên nhân. Tư Đồ gia tộc người ta nói trắng, chỉ là nàng vật thí nghiệm, có được cùng nàng giống nhau huyết mạch, lại không có nàng toàn bộ năng lực. Chương 329 thân thế chi mê, 4. Liên tính là thân thể, cũng là có khuyết tật. Bởi vì nàng đem chính mình thân là Hạn Bạt năng lực từ những người này trên người rút ra, dẫn tới những người này có đủ loại khuyết tật. Tuy rằng cũng có thể đủ sinh làm người, lại không cách nào có thể có được hoàn chỉnh sinh mệnh. Bọn họ luôn là sẽ bởi vì chính mình đủ loại khuyết tật mà chết đi, càng đừng nói là thừa nhận Hạn Bạt sở hữu năng lực, có được trường sinh, hảo hảo sống sót. Tư Đồ Viêm Thần đã xem như sống dài nhất thời gian một cái. Chỉ là hắn cũng có chí mạng khuyết tật, đó là hắn một khi bị thương, liền sẽ chết đi, hắn không có tự lành năng lực. Cũng bởi vậy, nguyên bản mỗi một thế hệ chỉ có một truyền nhân Tư Đồ gia tộc, bị Hạn Bạt nhiều làm ra tới một cái Tư Đồ băng mộ. Dùng để thay thế Tư Đồ Viêm Thần, thừa nhận hắn sở hữu đau xót, làm Tư Đồ Viêm Thần đạt được khép lại năng lực. Thật sự là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần cùng nam nhân kia lớn lên quá giống, lại có được thập phần lực lượng cường đại, là nhất thành công vật thí nghiệm. Hơn nữa mỗi một cái Tư Đồ gia tộc truyền nhân, đều sẽ kế thừa thượng một cái truyền nhân ký ức. Lấy này tới làm cho bọn họ tự giác mà làm chính mình tiến hóa trưởng thành. Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần phụ thân đến nay rơi xuống không rõ, cho nên, hắn cũng không có kế thừa thượng một cái truyền nhân ký ức. Tới rồi mấy năm gần đây, thân thể càng là vẫn luôn đều không có bất luận cái gì biến hóa, không có thoái hóa, cũng không có tiến hóa. Cái này làm cho Hạn Bạt thập phần không hài lòng, nàng kiên nhẫn nhưng không nhiều lắm. Còn như vậy đi xuống, nàng đến cái gì thời điểm mới có thể đủ lại cùng chính mình ái nhân song túc song tê. Cho nên đã không có kiên nhẫn hạt bạn, đem mục tiêu đặt ở nhân loại trên người. Nhân loại trăm ngàn năm tới vẫn luôn đều ở tiến hóa, thích ứng năng lực cũng rất mạnh. Nếu có thể ở nhân loại trên người làm được thành công thử nghiệm, kia nàng cũng liền có thể nghĩ biện pháp đem thân thể của mình cải tạo thành nhân bộ dáng. Đặc biệt là nhân loại ở gặp được các loại ngoại lai xâm lấn đồ vật thời điểm, cư nhiên còn có thể đủ dần dần thích ứng vài thứ kia. Như là virus loại đồ vật, bọn họ thậm chí còn có thể đủ làm nảy virus ở thân thể của mình trong vòng biến dị trưởng thành. Như vậy cường hãn thân thể, đúng là nàng muốn, nếu có thể cải tạo nhân loại thân thể, hay không liền ý nghĩa nàng có thể cho nhân loại thân thể trở thành nàng hoàn mỹ vật dẫn. Vì thế, nàng bắt đầu làm chính mình những cái đó tín đồ điên cuồng ở nhân loại trên người làm thực nghiệm. Tang thi, cũng là nàng làm ra tới sản vật. Tới rồi mấy năm gần đây, nàng không chỉ có đem tư đồ gia tộc huyết mạch làm thành thực nghiệm tài liệu, liên quan nàng chính mình máu cũng sẽ trà trộn trong đó. Mục đích, chính là vì muốn tìm được một cái cường hãn nhất thân thể tới đạt tới nàng mục đích. Cũng đúng là bởi vì điểm này, vừa mới bắt đầu, vì rút tiết lộ, tư đổ viêm thần cho rằng, đồng ngải linh là bởi vì chính mình máu làm thành vi rút cảm nhiễm. Cho tới bây giờ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ, đồng ngải linh trên người vi rút là đến từ chính hạn bạt bản thân. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể đủ có được chữa khỏi năng lực của hắn. Mỗi khi hắn bị thương, liền sẽ kích thích nàng biến dị. Kia không phải bởi vì thần phục với hắn, mà là xuất từ với hạn bạt bản thân chấp niệm. Hạn bạt phải bảo vệ tư đồ gia tộc, đồng thời cũng muốn làm tư đồ gia tộc nhân vi nàng sử dụng. Nàng không cho phép tư đồ gia tộc người đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nàng chỉ nghĩ muốn cho tư đồ gia tộc người nhanh chóng cường đại, biến dị, trở thành nàng muốn hoàn mỹ vật thí nghiệm. Cho nên, mỗi khi tư đồ viêm thần bị thương, có nguy hiểm, đồng ngải linh liền sẽ biến dị, trở thành thập phần cường đại tang thi vương. Đồng ngải linh thân thể tố chất thập phần đặc thù, cho nên mới có thể tiếp thu hạn bạt virus mà không có bởi vậy bỏ mạng. Chương 330 thân thế chi mê, nam. Chính là cũng đúng là bởi vì nàng là một cái bình thường nhân loại dưới tình huống, tiếp nhận rồi hạn bạt cải tạo, cho nên, nàng mới không có mất đi làm bản tính của nhân loại. Nay bất đồng với tư đồ viêm thần gia tộc, dùng hạn bạt huyết nhục sở tạo, cũng bất đồng với những cái đó dùng virus nuôi lớn nhân loại. Nàng đã là nhân loại dị năng giả, lại là biến dị tăng thi, có được hạn bạt huyết mạch. Loại này đặc thù tồn tại, tin tưởng ngay cả hạn bạt cũng không có dự đoán được. Càng đừng nói là tư đồ viêm thần. Ở hắn hiểu biết đến đồng ngải linh là một loại cái dạng gì tồn tại phía trước, hắn vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp điều tra. Ở hắn biết đồng ngải linh thân thể là chuyện như thế nào lúc sau, hắn lựa chọn đem này hết thể nói cho đồng ngải linh, làm nàng chính mình tới làm quyết định. Hắn không hy vọng đồng ngải linh sẽ bị hạn bạt máu xâm chiếm, hoàn toàn bị hạn bạt sử dụng. Càng không hy vọng nàng cái gì cũng không biết, cứ như vậy mơ màng hồ đồ biến thành tăng thi. Đối kháng cái loại này virus, nhất yêu cầu chính là ý chí lực. Đặc biệt là đường kia virus thâm nhập huyết mạch, biến thành đồng ngải linh thân thể một bộ phận thời điểm. Tư đồ viêm thần đối này tràn đầy cảm xúc. Hắn không nghĩ muốn trở thành một cái con rối, hắn cùng vài thứ kia đối kháng nhiều năm. Tự nhiên là thực hiểu biết. Cho nên, ý của ngươi là, đương ngươi đã chịu thương tổn thời điểm, ta liền sẽ biến thành tăng thi. Đồng ngải linh nghe xong tư đồ viêm thần giải thích, rốt cuộc đem sở hữu sự tình đều tiêu hóa sạch sẽ. Nàng thật đúng là vận khí tốt ta, tuy tiện ở phòng thí nghiệm bên trong trộm một cái virus, đều có thể đủ trộm được hạn bạt kia một cái. Đây là trọng sinh nữ tử mang quang hoàn sao. Nàng nhưng không nghĩ tới muốn như thế đặc thù a. Nàng chỉ là muốn ở mặt thế phía trước tiên làm chính mình có cái chuẩn bị, cùng với làm chính mình nhất định có thể trở thành dị năng giả mà thôi. Vì cái gì một hai phải làm nàng cùng như vậy nguy hiểm sự tình dính lên biên đâu. Dính lên liền dính lên đi, này cư nhiên vẫn là chính mình không thể khống chế, còn sẽ bởi vì một người khác thân thể biến hóa mà làm nàng sinh ra biến dị. Này cũng quá cầu huyết đi. Bất quá nàng rốt cuộc là đồng ngải linh, chuyện như vậy. Bất quá cũng chỉ là khó chịu trong chốc lát cũng liền tiếp nhận rồi sự thật này. Rốt cuộc này đã là không thể thay đổi sự tình, trừ phi nàng hiện tại trực tiếp đi tìm chết, này hết thể mới có thể đủ thay đổi đi. Nàng nhưng không cho rằng chính mình có thể trọng sinh một lần liền có thể vô hạn trọng sinh. Nàng lại không phải thiên vương lão tử, có thể sống sót đã thực may mắn. Dù sao liền tính là nàng trong cơ thể có kia cái gì hạn bạt huyết mạch, cũng không ảnh hưởng nàng tồn tại đi. Nghe Tư Đồ Viêm Thần ý tứ, có được hạn bản huyết mạch, người còn sẽ bởi vậy mà trở nên càng thêm cường hãn một ít. Cũng coi như là tốt xấu cùng tồn tại đi. Một khi đã như vậy nàng cũng chỉ có thể tạm thời tiếp thu chuyện này. Đến nỗi kia hạn bản cùng nàng những cái đó thủ hạ, về sau lại nói. Bọn họ trước mắt hẳn là còn không biết chuyện này. Nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần muốn như vậy mất công mang theo nàng đến kinh thành, sau đó làm những người đó lấy đi nàng máu. Tiếp theo lại đem những cái đó máu cấp đổi đi, làm cho bọn họ lấy không được máu tiêu bản. Như thế làm, hẳn là chỉ là vì muốn gạt quá những người đó đi. Nàng hiện tại nhất để ý chính là, nàng cái gì thời điểm sẽ biến thành tăng thi, chuyện này có thể hay không đủ khống chế. Đây là nàng trước mắt duy nhất yêu cầu lo lắng sự tình, chuyện khác không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nàng luôn luôn đều không thích đi nhiều lo lắng cho mình giải quyết không được sự tình, nàng sẽ mau chóng làm chính mình năng lực đề cao. Chỉ cần có một tia cơ hội, nàng đều sẽ nghĩ biện pháp làm chính mình trở nên càng thêm cường hãn, có thể giải quyết rất hết thể trở ngại. Chương 331 Thân Thế Chi Mê 6. Chính là nếu cái kia trở ngại không phải nàng ngắn hạn nội có thể thu phục sự tình, kia nàng vẫn là không cần đi lo lắng. Trước giải quyết trước mắt có thể giải quyết sự tình nhất quan trọng. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua gợn sóng bất kinh Đồng Ngải Linh, quả nhiên, nữ nhân này thập phần bình tĩnh. Ha ha, hắn thật đúng là chính là không có chọn sai người, liền tính là một đại nam nhân, ở nghe được chuyện này thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp thu được. Loại chuyện này, là yêu cầu thời gian tới tiêu hóa. Mà Đồng Ngải Linh, chỉ là hỏi nàng cái gì thời điểm sẽ biến dị. Kia chuyện đối với hiện tại nàng tới nói là không thể khống, cũng là nàng vô pháp thay đổi. Mà nàng như thế hỏi, là nghĩ đến biện pháp thay đổi chuyện này. Trước mắt tới nói là cái này tình huống, hơn nữa ngươi mỗi một lần biến dị, năng lực liền sẽ tăng mạnh. Này thuyết minh, ngươi thân thể bên trong hạn bản huyết mạch đang ở tăng mạnh, nếu biến dị số lần tăng nhiều. Không bài trừ ngươi dần dần có thể đạt tới hạn bản nguyên bản thực lực, cho đến lúc này, ngươi có khả năng sẽ bị hạn bản huyết mạch sở khống chế. Tư Đồ Viêm Thần không chút nào giữ lại, đem chính mình biết đến hết thể nói thẳng ra. Đến bây giờ mới thôi, ngươi một chút đều không nhớ rõ biến dị thời điểm phát sinh sự tình, chính là một cái chứng minh. Các ngươi gia tộc không phải cũng là hạn bản huyết mạch sao? Vì cái gì ngươi không có bị kia huyết mạch khống chế? Đồng Ngải Linh nhíu mày, nếu thật là như vậy, kia thật đúng là rất khó làm. Thân thể của mình cùng ý chí đều bị những thứ khác khống chế, như vậy cảm giác thật đúng là thực khó chịu. Chúng ta đời thứ nhất tổ tiên xác thật chính là bị hạn bản khống chế con rối, qua như thế nhiều năm, này huyết mạch cũng dần dần bị pha loãng. Chúng ta cũng dần dần có ý chí của mình, dần dần cũng có thể có chính mình tư tưởng, đặc biệt là ta, không có kế thừa thượng một thế hệ ký ức cùng truyền thừa. Tuy rằng nói ta ở nào đó phương diện có khuyết tật không đủ cường đại, chính là lại cũng cho ta mặt khác cơ hội. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh. Ngươi kỳ thật liền tương đương với đời thứ nhất con rối, chỉ là bởi vì ngươi tình huống đặc thù, thể chất đặc thù, hiện tại mới có thể đủ vẫn là giống một người bình thường giống nhau. Hơn nữa hạn bạt mấy năm nay, lực lượng có điều suy yếu, cho nên, nàng tạm thời còn không có phát hiện ngươi tồn tại, chỉ là nàng những cái đó người theo đuổi đối với ngươi sinh ra hoài nghi mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể khống chế tốt chính mình biến dị, ở chúng ta có thể có được hoàn toàn đối kháng những người đó năng lực phía trước, vẫn là có thể giấu xuống dưới. Hạn bạt rốt cuộc là một cái dạng gì người? Nếu nàng nhìn thấy ta, sẽ phát hiện ta là một cái biến dị. Đồng Ngải Linh không biết như thế nào xưng hô chính mình cái kia thân phận. Chúng ta kêu ngươi người như vậy vì Tang Thi Vương, ta thân phận cũng coi như là Tang Thi Vương đi. Rốt cuộc những cái đó Tang Thi đều là từ gia tộc bọn ta huyết mạch sở tạo thành ra tới. Bất quá hiện giờ Tư Đồ gia tộc huyết mạch đã không có như vậy tinh thuần. Các tang thi đối với Tư Đồ gia tộc huyết mạch không có như vậy sợ hãi. Cấp thấp tang thi sẽ không tự phát công kích chúng ta, chính là nếu chúng ta bị thương, làm cho bọn họ nghe thấy chúng ta máu hương vị, vậy không giống nhau. Nói tới đây, Tư Đồ Viêm Thần dừng một chút, suy nghĩ một chút lại nói đến. Ngươi khả năng liền không quá giống nhau, ngươi biến dị thời điểm, những cái đó tang thi đối với ngươi mà nói liền không đáng sợ hãi, bởi vì ngươi thuộc về đời thứ nhất tang thi vương. Bọn họ có thể vì ngươi sử dụng, thần phục với ngươi, thậm chí có thể tính làm là ngươi tinh binh. Đến nỗi hạt bạc, như thế nhiều năm, không có người biết nàng rốt cuộc là ai, cũng không có người gặp qua nàng, càng không biết nàng ở nơi nào ẩn thân. Ta càng là trước nay đều không có tiếp xúc quá người này, có lẽ về sau sẽ có cơ hội đi. Chương 332 thân thế chi mê, 7, đánh thưởng thêm càng. Ta đi, ta đây không phải không bao giờ sợ tang thi. Đồng Ngải Linh nghe được Tư Đồ Viêm Thần nói, mắt sáng ngời, này có phải hay không liền đại biểu cho, nàng chỉ cần có thể khống chế tốt thân thể trong vòng cái kia cái gọi là hạn bạt huyết mạch. Về sau nàng liền có thể hiệu lệnh sở hữu tang thi. Mấy thứ này không bao giờ là nàng yêu cầu sợ hãi đồ vật. Xem ra này phúc họa tương ý gì đạo lý còn xác thật là có. Nguyên bản nàng còn nghĩ áp chế kia đồ vật, hiện giờ xem ra, có lẽ nàng có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Lý luận đi lên nói đúng vậy, nhưng là kia giới hạn trong ngươi biến dị lúc sau. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu, nhìn Đồng Ngải Linh kia đột nhiên có chút hưng phấn bộ dáng, hắn đột nhiên trong lòng cũng không có như vậy trầm trọng. Có lẽ, nữ nhân này thật sự có thể nghĩ đến cái gì tốt phương pháp giải quyết đâu. Chỉ cần ta có thể khống chế kia hạn bạt huyết mạch, có phải hay không cũng liền có thể hoàn toàn khống chế được biến dị thời gian. Hơn nữa ta còn có thể đủ bảo đảm ta chính mình là thanh tỉnh, cũng có thể đủ có ký ức. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi đến. Có lẽ là như vậy. Tư Đồ Viêm Thần cũng không biết sự thật rốt cuộc sẽ là cái dạng gì, hắn cũng không có thử qua. Nếm thử một chút sẽ biết, đến nôi cái kia hạn bạn, nếu nàng xuất hiện, chúng ta ít nhất có thể nhận ra đến đây đi. Đây cũng là mấu chốt nhất một chút, nếu liền chính mình địch nhân là ai cũng không biết, ngược lại còn đem nhân ra coi như là người một nhà nói, kia không phải buồn bực. Ta hẳn là có thể cảm ứng được, trừ phi nàng có thể che giấu. Nhưng là có lẽ ngươi cảm ứng sẽ so với ta hiếu thắng. Tư Đồ Viêm Thần cũng là vẫn luôn ở lo lắng điểm này, hắn cũng là cảm thấy, nếu hạn bạt xuất hiện, hắn lại căn bản là nhận không ra đối phương, vậy bị động. Nếu là cái dạng này lời nói, kia còn không tính quá không xong. Đồng Ngải Linh nhún nhún vai, không sao cả nói đến. Ngươi nghĩ đến muốn như thế nào khống chế kia huyết mạch sao? Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Thật sự là cái này nữ hải tử cho hắn quá nhiều kinh hỉ, hắn nhịn không được tưởng, này nữ hải tử có lẽ so với hắn biết đến càng nhiều đâu. Không có. Đồng Ngải Linh mở ra tay, ăn ngay nói thật. Nàng cũng là hiện tại mới biết được kia đồ vật, như thế nào khả năng lập tức liền nghĩ đến biện pháp đâu. Kiếp trước nàng chính là đối chuyện này không biết gì. Có thể nói, lúc ấy nàng căn bản chính là tầng chốt nhất dị năng giả. Đối với Tư Đồ Viêm Thần bọn họ như vậy mặt người biết nói sự tình căn bản là chưa từng nghe thấy. Cho nên, nàng lại như thế nào khả năng sẽ nghĩ đến như thế nào làm đâu. Bất quá, này không đại biểu ta về sau không biết ta. Đồng Ngải Linh vẫn là rất lạc quan. Hạn bạt nàng là biết đến, thiên nữ bạt hậu nhân, cổ đại truyền thuyết bên trong sinh vật. Tứ đại cương thi thủy tổ chí nhất. Nàng nhưng thật ra có chút may mắn. Còn hảo nàng không phải kia cái gì hút máu cương thi đem thần hậu nhân. Nếu không động bất động liền hút máu, nhiều ghê tởm a. Bất quá hiện giờ tang thi đều thích ăn người huyết nhục, cũng không tốt lắm. Tựa hồ so với hút máu cương thi tới nói cũng không có hảo bao nhiêu. Bất quá này giống như không phải nàng hiện tại hẳn là chú ý sự tình đi. Cũng may hiện tại cũng coi như là hoàn toàn minh bạch này hết thể rốt cuộc đều là chuyện như thế nào nhi. Chủ nhân chủ nhân. Tráng tráng biết hạn bạn. Tráng tráng lại là đột nhiên ở không gian bên trong ra tiếng. Ngươi biết. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút kinh hỉ. Đúng vậy, nàng như thế nào đem tiểu tử này cấp quên mất. Nàng không hiểu, tiểu tử này nói không chừng hiểu được a. Hắn không phải khoác lác nói chính mình là thượng cổ thần thú sao. Chương 333 thân thế chi mê, 8. Hẳn là cùng kia hạn bạt là cùng cái thời kỳ đồ vật đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, là kỳ lân vẫn là tì hưu. Thì hưu khả năng lớn hơn một chút đi. Rốt cuộc hắn như thế có thể ăn, cùng kia chỉ ăn không kéo ra hỏa rất giống đâu. Chủ nhân lại khi dễ tráng tráng. Nhân ra mới không phải kia chỉ ăn không kéo ra hỏa. Tráng tráng đối với Đồng Ngải Linh đối hắn khinh bị tỏ vẻ kháng nghị. Ơn, ngươi không phải, cho nên, như thế nào đối phó hạn bà? Đồng Ngải Linh gật đầu, cùng một cái đồ tham ăn so đo cái gì? Cái này. Tráng tráng không biết. Tạm thời. Tráng tráng nói, thanh âm dần dần tiểu đi xuống. Ngươi có phải hay không lại muốn nói bởi vì ngươi hiện tại cấp bậc quá thấp, cho nên không biết, chờ ngươi ăn nhiều một chút nhi tinh hoạch, cấp bậc đề cao lúc sau, liền có thể đối phó hạn bạn. Đông Ngải Linh vô ngữ, nàng như thế nào liền quên mất, tiểu tử này sở trường chính là nói không biết đâu. Chủ nhân ngươi hảo thông minh. Ngươi như thế nào biết? Tráng tráng ở không gian bên trong một nhảy lao cao, vô Đông Ngải Linh mông ngựa. Nàng liền biết. Chủ nhân ngươi như thế nào không nói lời nào lạc. Chủ nhân ngươi không để ý tới ta. Chủ nhân ngươi có phải hay không sinh khí? Tráng tráng không có được đến Đông Ngải Linh đáp lại, vội không ngừng hỏi đến. Đông Ngải Linh trực tiếp đem tráng tráng các loại thanh âm cấp làm lơ rớt, lười đến phản ứng hắn. Nàng hiện tại trong đầu tin tức quá nhiều, yêu cầu thời gian chậm rãi tiêu hóa rớt. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài bao bao tử đi. Đông Ngải Linh đứng lên, duỗi cái lười eo, kêu Tư Đồ Viêm Thần. Bao bao tử. Tư Đồ Viêm Thần có chút kinh ngạc nhìn Đông Ngải Linh. Vừa mới nàng vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, hắn còn tưởng rằng nàng là suy nghĩ cái gì biện pháp đâu. Kết quả lại đột nhiên tư duy nhảy lên, tới như thế một câu. Ban ngày không phải liền nói qua sao. Đông Ngải Linh trợn tròn mắt, đương nhiên nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Là nói qua. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu. Có một số việc hiện tại lo lắng cũng vô dụng, tổng không thể bởi vì cái này liền đánh vỡ chúng ta nguyên bản kế hoạch đi. Tuy rằng kế hoạch yêu cầu điều chỉnh, chính là tạm thời cũng không có cái gì yêu cầu điều chỉnh. Đông Ngải Linh biết Tư Đồ Viêm Thần ở lo lắng cái gì, chỉ là loại chuyện này cũng không phải là lo lắng là có thể đủ thu phục. Ngươi nói rất đúng. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, đứng lên, cười, xác thật, tại đây chuyện thượng, hắn quá mức với lo lắng Đông Ngải Linh không tiếp thu được chuyện này. Cho nên, hắn ngược lại mất đi bình tĩnh, cho nên cũng liền không có tự hỏi năng lực. Mà trước mắt cái này nữ hài tử, ngược lại trở thành kéo hắn một phen người kia, trở thành hắn bình tĩnh lại mấu chốt. Đương Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần từ trong phòng ra tới thời điểm, Doãn Lan Lan nhìn nàng trộm cười. Ngải Linh tỉ tỉ, thì phu thực quan tâm ngươi đâu. Doãn Lan Lan lôi kéo tay nàng, lặng lẽ nói đến. Ngươi cái này tiểu quỷ đầu, không ngủ sao? Đông Ngải Linh nhìn thoáng qua mặt khác hai cái nhắm chặt cửa phòng, là Doãn Thanh Nguyệt cùng Tư Đồ Băng Mộ phòng. Đó là nàng phía trước liền cho bọn hắn hai người chuẩn bị tốt phòng. Ta tỉnh ngủ. Trên đường cũng vẫn luôn đều có nghỉ ngơi, một chút đều không mệt. Doãn Lan Lan cười nói đến. Nàng tinh thần lực luôn luôn đều so những người khác hiếu thắng. Hơn nữa nàng đêm qua vẫn luôn đều thập phần hưng phấn ở săn giết tang thi. Lúc này tự nhiên là không mệt không mệt nhọc. Nếu là nghỉ ngơi không tốt, buổi tối cũng không thể cùng ta cùng nhau đi ra ngoài Nga. Đông Ngải Linh sờ sờ Doãn Lan Lan đầu. Cái này tiểu nữ hài nhi vẫn luôn là thập phần thông tuệ cơ linh. Chương 334 người thông minh làm cái gì đều mau. 1. Không thành vấn đề. Ngải Linh tỷ tỷ, ta cùng mụ mụ đã đem mặt đều hòa hảo ở đã phát. Doãn Lan Lan chỉ trong phòng khách chậm rãi đại trầu. Như thế mau. Đông Ngải Linh nhìn về phía phòng khách, không nghĩ tới, Doãn Thanh Nguyệt cùng Doãn Lan Lan như thế lợi hại. Nàng sẽ không làm bánh bao sủi cảo linh tinh ra mặt nhì, bao là sẽ bao. Nhân nàng cũng sẽ điều. Duy độc là này da mặt nàng phát không tốt, cũng xoa không tới. Chính là trước mắt như thế nhiều da mặt, bọn họ có thể bao thượng mấy ngàn cái bánh bao sủi cảo đi. Trong nồi đã đều trưng thượng một đợt màn thầu lạp. Doãn Lan Lan thập phần đắc ý ngẩng đầu đối Đông Ngải Linh nói đến, kia bộ dáng, sống thoát thoát chính là ở cầu tán thưởng. Giỏi quá! Đông Ngải Linh giờ phút này vô cùng may mắn lúc trước quyết định đem Doãn Thanh Nguyệt mẹ con hai người thu vào chính mình bên người. Nếu không, những việc này, đều dựa vào nàng chính mình một người tới làm, chỉ sợ là rất khó. Đoàn đội lực lượng ở nào đó thời khắc xác thật là thập phần cương đại. Ngải Linh tỷ tỷ, chúng ta bao bao tử đi. Doãn Lan Lan lôi kéo Đông Ngải Linh ngồi xuống. Này đó nhân đều là ta điều Nga. Doãn Thanh Nguyệt một người xoa mặt cùng mặt, Doãn Lan Lan tự nhiên cũng liền ở một bên điều nhân. Ta nếm nếm. Đông Ngải Linh cười, mắt cong cong, ở Doãn Lan Lan trên người. Nàng mới thật sự cảm nhận được một cái muội muội đối tỷ tỷ cảm tình. Không tồi, cứ như vậy bao đi. Nói, Đông Ngải Linh nhìn về phía bên cạnh kia một đoàn mặt, có chút phát sầu. Nàng sẽ không đem cục bột biến thành da mặt. Ngậy, ta cũng sẽ không. Doãn Lan Lan có chút áy náy nhìn thoáng qua Đông Ngải Linh. Nàng cũng sẽ không lộng ra mặt nhi. Ta đến đây đi. Tư Đồ Viêm Thần lại là cầm lấy một bên mặt trượng. Sau đó đem một cái trong buồn biên cục bột đem ra đặt ở trên bàn. Sau đó tay chân lanh lẹ đem cục bột thành một trương đại gia, sau đó dùng mặt trượng đem ra mặt cuốn lên tới. Lại chậm rãi đem ra mặt một chút buông xuống, dùng đồng dạng độ rộng điệp lên. Sau đó lấy ra đao tới, đem bên cạnh biên rắc xóa, lại cắt thành một đám hình vuông sủi cảo ra. Hoa! Thỉ phu hảo đồng A. Doãn Lan Lan cầm lấy kia từng khối chỉnh tề sủi cảo ra, tán thưởng nói. Ngươi cư nhiên sẽ cái này. Đông Ngải Linh cũng là thập phần kinh ngạc nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Hắn không phải một cái gì đều sẽ không đại thiếu ra sao. Cư nhiên còn sẽ làm cái này. Này ra mặt chính là thực không tồi đâu. Ta giữ nhà người hầu đã làm. Tư Đồ Viêm Thần khỏe miệng hơi hơi gợi lên, làm sủi cảo ra giống như cũng không phải như vậy khó. Các ngươi trước dùng này đó làm văn thán, mặt khác ta liền làm hình tròn, như vậy các ngươi hảo bao một ít. Như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian, buổi tối không phải còn muốn đi ra ngoài sao. Tư Đồ Viêm Thần nói, lại cầm lấy mặt khác một khối cục bột. Khó trách đâu. Đông Ngải Linh cũng chưa nghĩ đến, Tư Đồ Viêm Thần như thế lập tức ra tới như thế nhiều ra mặt, nàng cùng Doãn Lan Lan liền có thể khởi công. Sau đó Tư Đồ Viêm Thần liền có thể chậm rãi chuẩn bị ra mặt, các nàng hai người cũng không cần làm nhìn lãng phí thời gian. Quả nhiên đầu óc người tốt làm cái gì đều rất lợi hại sao. Sự thật chứng minh, Đông Ngải Linh tưởng đích xác thật không sai nhi. Đương nàng cùng Doãn Lan Lan hai người cùng nhau dùng xong rồi những cái đó Tư Đồ Viêm Thần cắt xong rồi sủi cảo ra nhi thời điểm. Nàng cùng Doãn Lan Lan trước mặt đã đôi thượng không ít hình tròn sủi cảo ra nhi. Hơn nữa này đó sủi cảo ra nhi mỗi người đều là đều, thập phân mỏng, sử dụng tới lại còn sẽ không tổn hại. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh thập phần kinh ngạc, tiểu tử này thật là lần đầu tiên làm sao. Chương 335 người thông minh làm cái gì đều mau. Nhị. Nàng như thế nào có chút không quá tin tưởng đâu. Màn thầu trưng hảo. Doãn Lan Lan đứng dậy đi phòng bếp, Đồng Ngải Linh trên tay động tác không có đỉnh, ngoài miệng lại là nhịn không được mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi thật là lần đầu tiên làm chuyện này sao? Cũng không trách nàng kỳ quái, Tư Đồ Viêm Thần động tác thật sự là quá thành thạo. Ân. Tư Đồ Viêm Thần khỏe miệng hơi hơi gợi lên, hắn giống như còn là lần đầu tiên nhìn đến nàng như thế kinh ngạc bộ dáng. Xem ra, sẽ nấu cơm cũng không phải một kiện chuyện xấu nhi. Khi còn nhỏ, hắn luôn là nhìn đến mụ mụ ở nhà làm sủi cảo, làm bánh bao, nói đây là ba ba thích nhất ăn đồ vật. Lúc ấy hắn không biết, mụ mụ chỉ là tại hoài niệm ba ba. Sau lại mụ mụ không còn nữa, hắn liền luôn là làm người hầu ở hắn trước mặt làm mấy thứ này. Bất chi bất giác, hắn cư nhiên cũng có thể đủ như thế thuần thục làm ra tới mấy thứ này. Đông Ngải Linh được đến Tư Đồ Viêm Thần kia đương nhiên khẳng định lúc sau, cũng không hề hỏi. Mỗi người đều có chính mình quá khứ, huống chi Tư Đồ Viêm Thần gia hỏa này cũng không biết rốt cuộc là sống đã bao lâu. So người bình thường nhiều một ít kiến thức cũng là thực bình thường sự tình đi. Doãn Lan Lan thực mau liền đem trưng tốt màn thầu linh tinh thu lên, đặt ở một cái rất lớn trong rổ biên. Đông Ngải Linh còn lại là bưng lên bao tốt 100 tới cái sủi cảo, hướng tới phòng bếp đi qua. Sau đó lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, đối với Tư Đồ Viêm Thần nói đến. Ngươi lộng một chút bánh bao ra đi. Tư Đồ Viêm Thần trên tay động tác không ngừng, hắn nguyên bản cũng là như thế tưởng. Trong phòng bếp, Doãn Lan Lan chính đem Doãn Thanh Nguyệt chuẩn bị tốt màn thầu cục bột để vào nồi hấp. Đây là Doãn Thanh Nguyệt ngủ phía trước liền chuẩn bị tốt, hai nồi màn thầu trưng hảo, nàng cũng liền tỉnh ngủ. Nàng cũng là mệt không được mới đi ngủ. Nếu không nàng khẳng định là muốn sớm một chút nhi đem mấy thứ này đều chuẩn bị tốt. Lan Lan, chờ màn thầu trưng xong liền đem này đó sủi cảo nấu đi. Đông Ngải Linh đem sủi cảo giao cho Doãn Lan Lan, sau đó xoay người liền đem kia hơn 100 màn thầu đều thu vào không gian. Nơi này sở hữu nồi hấp đều dùng tới, nhưng thật ra cũng còn xem như mau, dùng một lần có thể trưng cái hơn 100 màn thầu. Tuy là như thế, Đông Ngải Linh vẫn là cảm thấy tốc độ có chút chậm. Bất quá bọn họ có cả đêm thời gian, 20 phút một nồi màn thầu, nhưng thật ra cũng có thể đủ làm ra không ít màn thầu bánh bao ra tới. Ít nhất về sau bọn họ rất dài một đoạn thời gian đều không lo không có lương khô ăn. Ân, chúng ta nhanh lên nhi nhiều bao một ít sủi cảo đi, bằng không trong chốc lát này đó nồi đều không dùng được. Doãn Lan Lan đem màn thầu đều phóng hảo, liền lại lôi kéo Đồng Ngải Linh ra cửa làm văn thán. Nàng so với Đồng Ngải Linh càng thêm sốt ruột. Nàng chính là còn nghĩ ra đi tăng lên thực lực đâu. Hai người cùng nhau, nhưng thật ra cũng còn xem như mau, Tư Đồ Viêm Thần động tác càng là mau, hình tròn sủi cảo ra hắn là một đám ra tới. Lại cũng có thể đủ theo kịp Đồng Ngải Linh cùng Doãn Lan Lan hai người bao tốc độ. Thậm chí tới rồi sau lại, hắn động tác càng thêm thuần thục, còn có thể đủ ngẫu nhiên hỗ trợ bao thượng mấy cái. Chờ đến này một nồi mản thầu ra nổi, mấy người đã đều bao hảo 200-300 cái sủi cảo. Để lại Doãn Lan Lan đi nấu sủi cảo, Đồng Ngải Linh liền cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người ở bên nhau bao bao tử. Bánh bao so với sủi cảo nhưng thật ra mau nhiều, không có như vậy tinh tế, thực mau là có thể đủ bao hảo một thế, rốt cuộc bánh bao rất lớn. Hai người phối hợp cũng là thực không tồi. Bất quá bao không trong chốc lát, Tư Đồ Băng Mộ liền mở ra cửa phòng đi ra. Nhìn đến hai người động tác, rất là kinh ngạc hỏi đến. Các ngươi đang làm gì? Chương 336 người thông minh làm cái gì đều mau. Tam. Kêu biểu tình nhưng thật ra rất giống đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Này còn dùng hỏi sao? Ngươi sẽ không xem a? Đồng Ngải Linh vô ngữ, quả thực là muốn trợn trắng mắt, tiểu tử này, cái gì đều sẽ không làm, chỉ hiểu được ăn, hiện tại liền chỉ số thông minh đều không có sao. Không phải. Tư Đồ Viêm Thần ngươi cư nhiên cũng sẽ làm loại chuyện này. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi là tự nguyện. Khẳng định là Đồng Ngải Linh cái này biến thái chết bà tám bức ngươi đi. Ai? Ngươi nhìn xem ngươi cái gì ánh mắt, tìm cái lão bà. Không chỉ có ngược đãi ngươi, này dọc theo đường đi, đem ta cấp ngược đãi không được a? Nói, Tư Đồ Băng Mộ đi tới cái bàn bên cạnh, còn rỗi tay muốn đi lấy một cái Tư Đồ Viêm Thần tốt ra mặt tới chơi. Lại là bị Tư Đồ Viêm Thần tay một chảo, kia ra mặt liền đến Tư Đồ Viêm Thần trên tay, Tư Đồ Băng Mộ cấp bắt một cái không. Tư Đồ Viêm Thần thuận tay múc một cái muỗng nhân, bao ở bánh bao bên trong. Ngải Linh sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhất định là ngươi ở quấy rối. Tư Đồ Viêm Thần ngữ khí, chân chuông đều là đối Đồng Ngải Linh bất công a. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, ha ha, rốt cuộc a, Tư Đồ Viêm Thần tỉnh lại lúc sau. Tư Đồ Băng Mộ cái này thảo người ghét đại ma vương liền có người đối phó rồi, nàng có thể nhẹ nhàng cái gì đều không cần phải nói. Chỉ dùng xem kịch vui là được. Uy, Tư Đồ Băng Mộ biết Tư Đồ Viêm Thần nhất định sẽ không nói hắn lời hay, chính là cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể thiên vị Đồng Ngải Linh đến nước này. Hoàn toàn không bận tâm sự thật, tốt xấu hắn này dọc theo đường đi cũng đối hắn thực không tồi. Hơn nữa lần này vẫn là hắn chủ động vì hắn chữa thương. Bất quá nghĩ đến buổi sáng kia một màn, Tư Đồ Băng Mộ lại cảm thấy thập phần biến yếu. Hắn từ nhỏ liền cùng Tư Đồ Viêm Thần không thân cận, hiện giờ còn là phá lệ lần đầu tiên a. Nếu không cao hứng ngươi có thể sớm một chút nhi rời đi, đừng cho là ta không biết ngươi cùng lại đây là vì cái gì. Tư Đồ Viêm Thần khí định thần nhàn nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, giống như phía trước xấu hổ đều không có giống nhau. Một chút cũng không giống như là Tư Đồ Băng Mộ như vậy xấu hổ. Ngươi biết? Ngươi biết cái gì a? Vừa tỉnh tới liền đuổi ta đi, tâm tắc, này vẫn là một cái đương ca ca nên làm sao? Tư Đồ Băng Mộ có chút không quá tự nhiên nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, tựa hồ là chính mình tiểu tâm tư bị người chọc thủng. Liền có chút xuống đài không được dai. Ngươi đem ta đương ca ca lạc. Tư Đồ Viêm Thần buồn cười nhìn Tư Đồ Băng Mộ, phảng phất là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Tư Đồ Băng Mộ sờ sờ mũi, xác thật, hắn trước nay đều không có đem Tư Đồ Viêm Thần trở thành là ca ca. Bất quá, hắn ngày thường cũng là như thế này đối đãi Tư Đồ Viêm Thần. Vì cái gì hắn hôm nay sẽ hỏi ra nói như vậy tới? Ngày thường hắn cũng sẽ không nói như vậy. Tình ngủ liền đi rửa cái mặt tẩy cái tay, lại đây hỗ trợ. Nam ở bên kia đương đại thiếu gia A. Đồng Ngải Linh cũng thấy sát đến Tư Đồ Viêm Thần huynh đệ hai người chi gian vi diệu cảm xúc. Này huynh đệ hai cái, nhưng thật ra cùng phía trước không quá giống nhau. Bất quá nàng biết, Tư Đồ Băng Mộ tính cách, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn lại muốn làm ra cái gì sự tình tới. Ừ, ngươi cho rằng chính mình là đại lão bản A. Tư Đồ Băng Mộ nhịn không được hừ một tiếng, bất quá vẫn là nghe lời nói hướng tới toilet đi qua đi. Rửa mặt, lại giặt sạch tay, hắn ngoan ngoãn lại đầy hỗ trợ. Chỉ là, hắn động thủ bao một cái bánh bao lúc sau, Đồng Ngải Linh khiến cho hắn cút qua một bên làm màn thầu đi. Dù sao màn thầu không có như vậy nhiều yêu cầu, chỉ cần đem mặt biến thành một tiểu đống liền thành. Cái gì hình dạng? Nhưng thật ra cũng không có như vậy nhiều chú ý. Chương 337 người thông minh làm cái gì đều mau. 4. Mặc kệ Tư Đồ Băng Mộ là biến thành hình vuông vẫn là hình tròn, đều tùy hắn đi. Tư đồ băng mộ bĩu môi, nhìn thoáng qua tư đồ viêm thần, trong lòng hơi có chút khó chịu. Bằng cái gì tư đồ viêm thần liền có thể ở bên kia chơi cục bột, hắn liền phải ở chỗ này làm một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có màn đầu. Chỉ là hắn cũng xác thật làm không hảo mặt khác. Tư đồ viêm thần rốt cuộc là từ cái gì thời điểm học được làm mì phở? Hắn như thế nào không biết? Gia hỏa này không phải trước nay đều không dưới bếp sao? Chỉ là không có người phản ứng hắn, mọi người đều làm chính mình sự tình. Chỉ chốc lát sau, Doan Thanh Nguyệt cũng rời giường, lúc này nhưng thật ra đã tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều. Doan Thanh Nguyệt hơi có chút ngượng ngùng, nàng cư nhiên ngủ như thế lâu. Nguyệt gì, là ta làm Lan Lan đi đem ngươi đồng hồ báo thức cấp tắt đi, lúc này, chúng ta mọi người đều yêu cầu sung túc giấc ngủ. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Doan Thanh Nguyệt, biết nàng thật ngượng ngùng, liền mở miệng nói đến. Không thể bởi vì Doãn Thanh Nguyệt không phải dị năng giả, khiến cho nàng nhiều làm việc. Không phải dị năng giả, trên thực tế Doãn Thanh Nguyệt ngược lại sẽ càng thêm cảm giác được mỏi mệt. Đúng vậy. Nhưng là ta này ngủ đến bây giờ, ngươi xem này việc đều làm không sai biệt lắm. Doãn Thanh cuối tháng cứu vẫn là có chút không quá thói quen, nàng ở chỗ này, cũng là vì nàng phía trước nói qua, nàng sẽ hỗ trợ làm những việc này. Hiện giờ này đó nàng duy nhất có thể làm được sự tình đều đã bị người khác cấp làm được, nàng đương nhiên sẽ càng thêm bất an. Nếu nàng không có cái gì tác dụng nói, kia nàng có thể hay không đã bị vứt bỏ. Cũng chính là hôm nay như thế một lần mà thôi, hơn nữa vẫn là muốn phiền toái Nguyệt gì ngươi cho chúng ta làm mấy cái tiểu thái tới ăn a. Đông Ngải Linh cười nói đến, Doan Thanh Nguyệt hiện giờ vẫn là có chút câu nệ, nàng cũng không có đem chính mình hoàn toàn trở thành bọn họ bên trong một phân tử. Nàng như cũ vẫn là sợ hãi bọn họ sẽ ghét bỏ nàng là một người bình thường. Hảo! Hảo! Kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi, các ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Doan Thanh Nguyệt lúc này mới yên tâm lại, thu thập một chút, liền đi tới phòng bếp đi. Đồng Ngải Linh cũng bao xong rồi cuối cùng nhân, ngừng tay, dư lại cục bột liền toàn bộ làm thành màn thầu liền thành. Nay bận việc không sai biệt lắm mười mấy giờ, bọn họ làm 700-800 cái sủi cảo. 1000 nhiều bánh bao, 1000 nhiều màn thầu. Mấy thứ này, đủ bọn họ ăn thật lâu. Người nhiều vẫn là lực lượng đại. Đặc biệt là tư đồ băng ngộ người này, lười biếng thực, vừa mới bắt đầu còn sẽ thành thật dùng tay đi làm việc. Sau lại liền dứt khoát sử dụng dị năng, dùng dị năng cũng liền mau nhiều, hắn đồng thời xử lý 7-8 cái cục bột, màn thầu cũng làm đặc biệt mau. Phía sau nhào bột xoa bột sự tình dứt khoát cũng liền toàn bộ đều giao cho hắn. Hắn nhưng thật ra cũng đều xử lý hảo hảo. Nếu không phải những cái đó lồng hấp trưng đồ vật tốc độ không đủ mau, giờ phút này bọn họ chỉ sợ có thể làm càng nhiều bánh bao màn thầu đâu. Nhìn thoáng qua đã không rất buồn cùng mâm, Đồng Ngải Linh thập phần có thành tựu cảm. Đây là nàng kiếp trước thói quen, có cơ hội, liền nhiều hơn chữ hàng ăn. Có mấy thứ này, nàng mới có thể đặc biệt có nắm chắc, cũng đặc biệt làm chính mình trong lòng có phong phú cảm. Đem đồ vật đều thu thập bắt được phòng bếp đi tẩy, mấy người đều dừng lại nghỉ ngơi. Tư đồ băng mộ càng là giống nằm liệt giống nhau nằm ở trên sofa không yêu lên. Ai u, mệt chết ra ra ta. Tư đồ băng mộ cũng là ngồi ở trên sofa không nói gì. Hắn này một buổi chiều liên quan cả đêm đều ở không ngừng làm ra mặt nhi, càng mệt. Bất quá, hắn biết, hiện giờ những việc này đều là hẳn là phải làm, nếu không... Chẳng lẽ toàn bộ đều đôi ở Đồng Ngải Linh một nữ hải tử trên người sao? Chương 338 người thông minh làm cái gì đều mau. Nam. Hiện giờ hắn đã không phải cái kia đại thiếu gia, người của hắn đều không thấy, may mắn hắn đã sớm đã để lại một tay. Làm chính mình tâm phúc đều rời đi, không có rời đi, cũng chỉ là một ít dâu riêng người. Chỉ là không biết bọn họ hiện tại đều ở nơi nào, hắn hiện giờ là liên hệ không thượng bọn họ. Trong phòng bếp. Đồng Ngải Linh đã đem sở hữu mâm cùng chén đều rửa sạch sẽ, Doan Thanh Nguyệt nguyên bản là muốn nàng không cần lo cho, nàng sẽ tẩy. Chính là Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cũng mừng rỡ đem mấy thứ này rửa sạch sẽ, thuận tiện đem chính mình tay cũng rửa sạch sẽ. Làm tốt đồ vật nàng đã sớm đã toàn bộ đều thu hồi tới, những người khác căn bản là không biết xác thực số lượng. Hơn nữa, liền tính là bọn họ đoán được cái gì, nàng cũng không tính toán nói ra. Chỉ cần bọn họ không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi cũng không có gì, chờ tới rồi về sau, không gian thứ này cũng liền không có như vậy hiếm lạ. Gần nhất là không gian dị năng giả sẽ biến nhiều, thứ hai, cũng có rất nhiều người đều có được chữ vật không gian. tuy rằng vài thứ kia tương đối hiếm thấy, chính là lại cũng không phải không có. Tới rồi lúc ấy, Đồng Ngải Linh lại nói cho người khác, tay nàng thượng có, chỉ là một cái chữ vật không gian. Lúc này bởi vì sợ nguy hiểm, liền không có nói ra thì tốt rồi. Doan Thanh Nguyệt càng là liền hỏi đều sẽ không hỏi, ở nàng trong mắt, Đồng Ngải Linh làm cái gì đều là có nàng lý do. Nàng sẽ không hỏi nhiều. Thức mau, mấy người thu thập hảo, cũng ăn no cơm. Các ngươi có hay không người yêu cầu nghỉ ngơi? Đồng Ngải Linh nhìn về phía Doãn Lan Lan cùng Tư Đồ Băng Mộ. Tư Đồ Viêm Thần gia hỏa này ngủ như vậy lâu rồi, nhất định là không cần lại nghỉ ngơi. Hơn nữa thân thể hắn cũng khôi phục đặc biệt hảo, nếu đã là không có bất luận cái gì thương bệnh người, còn dùng đến lại nghỉ ngơi sao? Ngược lại là Doãn Lan Lan mẹ con cùng Tư Đồ Băng Mộ, này dọc theo đường đi nhưng thật ra xác thật mệt không được. Không cần. Thừa dịp buổi tối đi ra ngoài nhiều ngược ngược tăng thi, tiểu gia ta còn muốn nhiều lộng điểm nhi tinh hạch tới sử dụng đâu. Tư Đồ Băng Mộ giờ phút này nhưng thật ra còn đặc biệt muốn nhanh chóng thăng cấp, cho nên, cũng không muốn nghỉ ngơi. Tư Đồ Viêm Thần đều tỉnh lại, hơn nữa thực lực so với từ trước, lại lợi hại không ít, cái này làm cho hắn nguy cơ cảm rất mạnh. Hắn tổng không thể cả đời đều bị Tư Đồ Viêm Thần cấp áp ở phía dưới đi. Hắn nhưng không thích bộ dáng này. Đúng vậy, buổi tối chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, ngày mai cũng có thể nghỉ ngơi à, hiện tại thời tiết, ban ngày cũng vô pháp đi ra ngoài. Doãn Lan Lan phá lệ lần đầu tiên cùng Tư Đồ Băng Mộ đứng ở mặt trận thống nhất. Vậy hành. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, xác thật, nàng cũng là như thế này tưởng. Bất quá ta không tính toán chúng ta tách ra hành động, nơi này đồ vật, ta đều không sai biệt lắm có thể mang đi đều mang theo. Không thể mang đi cũng liền như vậy, nếu sự tình hôm nay tiến hành thuận lợi nói, chúng ta ngày mai buổi sáng lại hồi nơi này nghỉ ngơi. Nếu tiến hành không thuận lợi, chúng ta cũng có thể đủ cùng nhau nghĩ biện pháp, hoặc là cùng nhau rời đi, mà không cần một hai phải trở lại nơi này tới. Đây là Đồng Ngải Linh nhất quán thói quen cùng cách làm. Mặt thế bên trong, giao thông nhưng không tiện lợi. Đi qua một lần lộ cũng không nhất định liền có thể tùy thời trở về lại đi một lần. Đời trước kinh nghiệm nói cho nàng, nếu có quan trọng người, kia nhất định phải tùy thời theo chân bọn họ ở bên nhau. Nếu không, ngươi liền nhất định gặp mặt trước khi đi thất nguy hiểm. Đồng Ngải Linh trước một đời liền thường xuyên nhìn thấy những cái đó làm nhiệm vụ người, đem chính mình đồng đội lưu tại chỗ nào đó. Hoặc là phân công nhau hành động, kết quả liền rốt cuộc không biện pháp cùng chính mình đồng đội hội hợp, lại hoặc là rốt cuộc không biện pháp trở về lại tìm chính mình đồng đội. Chương 339 huyết tinh một đêm, 1. Tuy rằng nói phân công nhau hành động ở nào đó thời điểm, xác thật là tốt nhất biện pháp, cũng là nhất có thể tiết kiệm sức người sức của biện pháp. Chính là này không phải nàng phong cách. Bất quá là nhiều mang lên hai người, nhưng thật ra không sao cả. Ta cũng đi theo đi sao. Doãn Thanh Nguyệt nhưng thật ra không có dự đoán được cái này, ngẩng đầu, nàng có chút kinh ngạc nhìn Đồng Ngải Linh. Ở nàng xem ra, Đồng Ngải Linh nếu là chiếm cứ nơi này, chỉ sợ cũng là muốn lưu cá nhân xuống dưới trông cửa đi. Đúng vậy, chúng ta mặc kệ đi nơi nào, đều phải ở bên nhau, nếu không vạn nhất trừ bỏ cái gì sự tình, nhưng không nhất định tìm được đối phương. Chờ Đồng Ngải Linh nói xong, Tư Đồ Viêm Thần liền bạch bạch vỗ tay, phảng phất là vì hưởng ứng nàng lời nói giống nhau. Tấm tắc, thật là phu sướng phụ tùy a. Tư Đồ Băng Mộ nhịn không được châm chọc một câu. Tuy rằng hắn cũng cho rằng đây là một cái biện pháp tốt nhất. Nay một đường đi tới, hắn cũng coi như là kiến thức này đó bình dân nhóm rốt cuộc là như thế nào sinh tồn đi xuống. Cũng kiến thức tới rồi hiện giờ cái này quốc gia biến thành bộ dáng gì, nếu một khi rời đi, thật đúng là không nhất định có thể lại trở về đâu. Liên tính là có thể trở về. Chính là kia cũng quá lãng phí sức lực cùng thời gian. Tư Đồ Băng Mộ đương nhiên không muốn chính mình tâm lực toàn bộ lãng phí ở kia mặt trên. Hắn lại không phải một cái chịu ngược cuồng, đương nhiên không thích chính mình thời gian cùng sức lực đều như vậy lãng phí rớt. Thu thập một chút, chúng ta liền rời đi đi. Đồng Ngải Linh lời này là cùng Doãn Thanh Nguyệt mẹ con nói, nàng đương nhiên là sợ các nàng hai cái có cái gì đồ vật rơi xuống. Đến nỗi Tư Đồ Viêm Thần huynh đệ hai cái. Nàng mới lười đến quản như vậy nhiều, hơn nữa bọn họ người như vậy, cũng sẽ không rơi xuống cái gì đồ vật đi. Bất quá là 5 phút thời gian, đoàn người cũng liền chờ xuất phát, đứng ở mà kho xe bên cạnh. Bên kia, nhị hổ tử đã tỉnh lại, cũng biết chính mình mắt không có việc gì. Hắn nhìn Đồng Ngải Linh đoàn người, như là gặp được quỷ giống nhau, cũng không dám kêu, chỉ là hai mắt thập phần hoảng sợ nhìn Đồng Ngải Linh. Giờ phút này, Đồng Ngải Linh ở trong mắt hắn giống như là một cái thập phần làm cho người ta sợ hãi quỷ mị giống nhau. Hắn rất sợ Đồng Ngải Linh, liền tính nữ nhân này lớn lên thập phần xinh đẹp lại như thế nào đâu. Nàng căn bản chính là một cái biến thái, như vậy nữ nhân căn bản chính là một cái xà huyết độc phụ. Nàng cư nhiên có thể ở trong nháy mắt liền đem bọn họ này một đám các huynh đệ toàn bộ đều cấp lộng tàn mất. Chết chết, trốn trốn, nữ nhân này, quá biến thái. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi lái xe đi, Băng Mộ ngươi phụ trách dịch khai chướng ngại vật, ta phụ trách công kích. Đồng Ngải Linh phân phối hảo nhiệm vụ, liền ngồi lên xe. Doan Thanh Nguyệt lần này nhưng thật ra đãi ngộ thập phần hảo, ngồi xuống cuối cùng biên. Này chiếc bảo mẫu xe cuối cùng một loạt chính là thập phần thoải mái, có thể trực tiếp ở mặt trên nằm ngủ, hơn nữa xe phía sau còn có một cái nho nhỏ thùng xe, là dùng để hàng hóa chuyên chở vật. Cho nên căn bản là không cần lo lắng ở cuối cùng một loạt sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Tóm lại vẫn là có cái gì chống đỡ đâu. Doan Thanh Nguyệt nguyên bản liền không có ngủ bao lâu, nếu không có chuyện của nàng, nàng cũng liền thanh thản ổn định ở trên ghế sau nằm ngủ rồi. Doan Lan Lan cũng nắm chặt thời gian nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc kệ có thể hay không ngủ, nàng đều phải tận lực dưỡng đủ tinh thần, như vậy mới có thể đủ chiến đấu. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua mọi người, nhưng thật ra đối Đồng Ngải Linh lại một lần lau mắt mà nhìn. Tâm tắc, cái này nữ hài tử, nhưng thật ra thật sự thực không tồi đâu. Cứ nhiên có thể làm những người này như thế các tư này trước, hơn nữa đều thập phần có hiệu suất. Hiển nhiên, bọn họ phía trước phối hợp thực không tồi. Chương 340 huyết tinh một đêm, nhị. Liên tính là Tư Đồ Băng Mộ, tuy rằng cũng là không rõ không xa, chính là hắn lại cũng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng. Đối với Đồng Ngải Linh nói, hắn vẫn là nghe. Hắn đột nhiên cảm thấy rất tò mò. Đồng Ngải Linh rốt cuộc là như thế nào làm Tư Đồ Băng Ngộ ngoan ngoãn đáp ứng cho nàng làm cu ly. Ta chỉ là muốn đi thành phố A mà thôi. Tựa hồ là nhìn thấu Tư Đồ Viêm Thần ý tưởng, Tư Đồ Băng Ngộ mở miệng nói đến. Sau đó mất tự nhiên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, như là ở cùng không khí nói chuyện. Nếu có thể nhanh lên đến bên kia, cũng liền có thể sớm một chút nhi cùng các ngươi này bang nhân tách ra. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Ngộ, nháy mắt vô ngữ. Gia hỏa này, quả thực là biệt nữ tiểu thí hài nhi. Lười đi để ý Tư Đồ Băng Mộ biệt nữ, Tư Đồ Viêm Thần cũng không nói chuyện, chỉ là khởi động xe. Gia này tiểu viện tử, Tư Đồ Viêm Thần mới biết được, Đồng Ngải Linh đến tột cùng mang theo bọn họ đi rồi có bao xa. Bởi vì hắn ngủ qua đi phía trước chính là nhìn này xe đồng hồ đo, mặt trên km số hiển nhiên là nhảy không ít. Bọn họ nhưng thật ra đi rồi không ít lộ trình. Nơi này đều đã là tới rồi thành phố C địa giới. Đổi thành là hắn, cũng không nhất định có thể đi như thế mau đâu. Viện môn nguyên bản là bị khóa lại, Tư Đồ Băng Mộ trực tiếp liền dùng chính mình dị năng cấp mở ra. Uy, trong chốc lát đánh tới đệ nhất nơi tinh hoạch phải cho ta mau không có tinh thần lực. Tư Đồ Băng Mộ có chút biệt nữ quay đầu đi cùng Đồng Ngải Linh nói đến. Ai kêu ngươi vừa mới một hai phải lười biếng, đem dị năng đều dùng hết. Đồng Ngải Linh trắng Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái, đều là người này muốn lười biếng, mọi người đều là dùng tay tới làm việc nhi. Hắn nhưng thật ra hảo, nói cái gì có dị năng không cần là ngốc tử, lúc này nhưng thật ra biết lợi hại. Cũng không nghĩ, tinh hoạch là cỡ nào khó lộng tới đồ vật. Nếu không phải ta dùng dị năng, các ngươi có thể như vậy mau sao? Tư Đồ Băng Mộ nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại mới hơn 11 giờ. Bọn họ còn có gần 6 tiếng đồng hồ thời gian có thể ở thành phố C nội hoạt động. Chờ đến thái dương dâng lên, bọn họ liền phải tìm một chỗ thừa lương. Nếu không phải hắn sử dụng chính mình dị năng, bọn họ những người này chỉ sợ cũng đối phó những cái đó cục bột đều phải lộng tới buổi sáng đi. Được rồi, đã biết. Đồng Ngải Linh phất phất tay, cũng lười đến cùng Tư Đồ Băng Mộ tranh, tả hữu bất quá là một khối tinh hoạch. Tuy rằng tinh hoạch rất khó lộng tới, cũng thực chân quý, chính là đối với bọn họ cái này tiểu đội tới nói, còn không xem như cái gì. Ngoan. Tư Đồ Băng Mộ đột nhiên tâm tình thực hảo, nhìn Đồng Ngải Linh nết miệng cười, sau đó vươn chính mình móng vuốt sờ lên Đồng Ngải Linh đầu. Tiếp theo còn khiêu khích nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Kia bộ dáng hình như là đang nói, xem, ca ca sờ soạng ngươi nữ nhân, ngươi tưởng như thế nào. Tư Đồ Viêm Thần lại chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ. Lý đều không có để ý đến hắn. Tư Đồ Băng Mộ cảm giác chính mình bị hoàn toàn làm lơ. Mà Đồng Ngải Linh còn lại là trực tiếp liền đem hắn tay cấp vỗ rớt, hơn nữa ném một câu thập phần đúng trọng tâm bình luận. Ấu chỉ, loại này vì làm chính mình ca ca trong lòng không thoải mái, liền đi đùa giỡn mặt khác vô tội nữ nhân sự tình, cũng chỉ có Tư Đồ Băng Mộ có thể làm ra tới. A, ngay sau đó, Đồng Ngải Linh liền cảm giác được xe thân mình đột nhiên một sốc nảy, cả người đều hơi kém đụng vào xe đỉnh. May mắn bọn họ đều là buộc lại đai an toàn, nếu không lần này tử, đầu khẳng định là muốn đụng vào xe đỉnh. Trừ bỏ một người. Người kia tự nhiên chính là chúng ta Tư Đồ Băng Mộ đồng học. Chương 341 huyết tình một đêm, tam. Hắn vì chơi ca tính, trước nay đều là không hề đai an toàn. Nói là thứ này quá là người, một chút đều không thoải mái, hơn nữa hắn như thế lợi hại người, không có đai an toàn cũng không có cái gì quan trọng. Kết quả lần này, đỉnh đầu hắn liền vững chắc cùng xe đỉnh tới một cái thân mật tiếp xúc. Em ạ, đau chết mất. Tư Đồ Băng Mộ che lại chính mình đầu, chờ Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi như thế nào lái xe? Quá hắc. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là ngắn gọn hai chữ. Chỉ có Đồng Ngải Linh biết, Tư Đồ Viêm Thần lời này là nói lung tung. Tư Đồ Viêm Thần kỹ thuật lái xe nàng chính là biết đến, hơn nữa hắn thị lực ở buổi tối tuyệt đối là thứ tốt, liền tính là không xem đèn xe. Hắn cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến trên mặt đất sở hữu cục đá cùng hố động. Huống chi, con đường này nàng ban ngày đi tới, tuy rằng thực hẹp, chính là lại rất bình thản. Nơi nào liền sẽ như vậy sốc này? Rõ ràng chính là hắn cố ý. Vì, tự nhiên là giáo huấn Tư Đồ Băng Mộ. Chỉ là hắn cư nhiên cũng sẽ tại đây loại việc nhỏ thượng cùng Tư Đồ Băng Mộ đấu khí sao. Quả nhiên huynh đệ hai cái đều là một cái con đường sao. Đồng Ngải Linh cảm thấy thập phần vô ngữ. Đều là ấu trí quỷ. Bất quá Tư Đồ Băng Mộ tin liền hảo a, hắn còn đặc biệt trịnh trọng cảnh cáo Tư Đồ Viêm Thần. Người khai chậm một chút a, đem đèn xe khai lượng một chút sao. Sẽ đưa tới tang thi. Tư Đồ Viêm Thần như cũ là nghiêm trang. Sợ cái gì, không phải có Đồng Ngải Linh sắt tang thi sao. Vừa lúc có thể nhiều lộng điểm nhi tinh hạch. Quá phiền toái. Vậy ngươi chú ý một chút a. Tư Đồ Băng Mộ nghĩ nghĩ, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi xong, không hề nhích tới nhích lui. Sợ lại có một cái hố to linh tinh, lại đem hắn đầu cấp đụng phải. Đồng Ngải Linh ở trên ghế sau xem thẳng lắc đầu, nếu không nói này Tư Đồ Băng Mộ là cái bổn tiểu hài nhi đâu. Thoạt nhìn như là một cái thông minh, chính là rồi lại như thế hảo lửa. Thoạt nhìn là một cái ngoan độc người xấu, chính là tới rồi thời khắc mấu chốt, giống như lại sẽ chủ động cứu người. Mà Tư Đồ Viêm Thần, ngày thường nhìn là một cái đứng đứng đắn đắn thành thục người. Lại cũng sẽ ở một chuyện nhỏ thượng xứ hư, còn không chê phiền lụy lừa Tư Đồ Băng Mộ. Thật là, quá phúc hấp đi. Như vậy lừa gạt tiểu hài tử thật sự hảo sao. Đau ái nhịn không được có chút đồng tình Tư Đồ Băng Mộ, khó trách đứa nhỏ này mặc kệ cái gì thời điểm đều như vậy chán ghét Tư Đồ Viêm Thần đâu. Xem ra cũng là không thiếu bị lừa a. Cũng là một cái bi thảm và a. Gặp gỡ như thế một cái hố người ca ca. Tới rồi, phía trước tiểu tâm một chút. Dọc theo đường đi nhưng thật ra còn tính bình tĩnh, khai phân biệt không nhiều lắm có 10 tới dặm đường, chính thức tiến vào nội thành. Từng đợt tang thi tiếng hô cũng truyền đến, quả nhiên, tới rồi buổi tối, này tang thi hoạt động đại đại tăng mạnh. Đặc biệt là tại đây phồn hoa trong thành thị, càng là thập phần trực quan có thể cảm nhận được này tang thi khủng bố. Tuy rằng nơi này còn chỉ là thành thị bên cạnh, lại cũng có thể đủ nhìn đến phía trước dòng người chen chúc xô đẩy, đương nhiên, là đã chết đi người. Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền đem đèn xe cấp tắt đi, sau đó sờ soạng tiếp tục đi tới. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, hoa nhi này hoàn toàn không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Hảo đi, nhân gia đương sự chính mình đều không có phát hiện có cái gì không đúng, nàng mới sẽ không lắm miệng đi nhắc nhở hắn cái gì đâu. Bất quá ở trong bóng tối. Đồng Ngải Linh tầm mắt tuy rằng có chút chịu trở, lại bởi vì có tráng tráng cái này bàn tay vàng. Đồng Ngải Linh cơ bản đều là thập phần chuẩn xác nhắm ngay mỗi một con có tinh hoạch tăng thi. Chương 342 huyết tinh một đêm, 4. Thu thập rất lúc sau lại dùng chính mình thủy hệ dị năng thu hồi tới tăng thi tinh hoạch. Như thế Hắc Thiên Nhi, cũng không ai có thể nhìn đến nàng kia tinh tế nho nhỏ mướn nước. Đến nỗi những cái đó không có tăng thi tinh hoạch tăng thi. Liền trực tiếp làm Tư Đồ Viêm Thần lái xe cấp nghiền áp đi qua. Thậm chí có, còn trực tiếp bị hắn vung tay lên cấp ném tới rồi một bên đi. Đông Ngải Linh âm thầm giật mình, gia hỏa này thực lực lại tăng lên không ít ta. Tuy rằng nói từ trước hắn cũng là rất cường hãn, chính là lại cũng không có đến loại này tùy tùy tiện tiện đem tang thi cấp quăng ra ngoài trình độ. Tang thi không giống như là nhân loại, không có như vậy hảo khống chế. Nhưng là xem hắn bộ dáng này, thế nhưng là không cần tốn nhiều sức cấp quăng ra ngoài. Thật là, người so người sẽ tức chết ta, nhân ra tùy tiện ngủ một giấc thực lực liền tăng lên, nàng lại muốn chậm rãi luyện tập mới được. Đông Ngải Linh tỏ vẻ hảo muốn khóc. Bất quá nàng này tư tưởng nếu là làm Tư Đồ Viêm Thần đã biết, cũng sẽ muốn khóc, bởi vì ngươi Đông Ngải Linh cũng có cái này kỹ năng a. Chỉ là chính ngươi không biết mà thôi sao. Như vậy một đường nhưng thật ra đi tới thập phần thuận lợi, chỉ là Tư Đồ Băng Mộ không quá thuận lợi, hắn luôn là sẽ bị các loại hố cấp điên đánh tới đánh tới. Sau lại bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể yên lặng hệ thượng đai an toàn. Đông Ngải Linh xem buồn cười, khó trách Tư Đồ Viêm Thần trước nay đều không có đem Tư Đồ Băng Mộ người này để vào mắt. Hắn cũng thật sự là quá dễ đối phó đi. Phía trước có một cái cao úc, muốn hay không đi vào. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có quên bọn họ này một hàng mục đích, chính là vì muốn nhiều sưu tập vật tư cùng tang thi tinh hạch. Bọn họ này một đội người nhưng không giống như là mặt khác đội ngũ như vậy, thấy tang thi liền đường vòng đi, gặp được khó khăn liền né tránh. Bọn họ là chuyên môn chọn có tang thi địa phương toàn. Rốt cuộc trốn trốn tránh tránh cũng không thể đủ lâu dài, đón khó mà lên mới có thể rất nhanh tốc để cao tự thân năng lực. Huống chi, thực lực của bọn họ nguyên bản liền không nên là trốn trốn tránh tránh. Bọn họ yêu cầu tinh hoạch, cũng yêu cầu nhanh chóng gia tăng thực lực. Không chỉ là Doãn Lan Lan cùng Đồng Ngải Linh yêu cầu tinh hoạch, Tư Đồ Viêm Thần cũng đặc biệt yêu cầu. Hắn am hiểu sâu một cái thời đại thay đổi quy luật, này tinh hoạch, sớm muộn gì sẽ trở thành mạt thế lưu thông tiền. Tiền về sau căn bản là sẽ biến thành một trương phế giấy. Hiện giờ, hắn đã bị cái kia gia tộc cảnh cáo, trong tương lai một đoạn thời gian nội, chỉ sợ những người đó đều sẽ tưởng tận biện pháp phá hư trong tay hắn thế lực. Đây là một loại đả kích, cũng là vì càng tốt khống chế hắn. Hắn không nghĩ phải bị khống chế, tự nhiên cũng liền yêu cầu đại lượng tiền tài cùng nhân lực. Cho nên, nhìn đến loại này mặt thế phía trước dân cư tụ cư cao úc, mặt thế lúc sau tang thi chiếm cứ hoa điểm. Tư Đồ Viêm Thần tự nhiên là muốn đi vào tìm tòi đến tuột cùng. Tiến. Đông Ngải Linh chém đinh chặt sắt. Nơi này không có cái gì nguy hiểm, chỉ có mấy trăm chỉ bình thường tang thi cùng mấy chục chỉ biến dị tang thi. Cấp bậc đều không có vượt qua nhị giai, nàng một người đều có thể đủ đối phó. Lan Lan cùng ta đi vào, các ngươi hai người ra một người đi bên cạnh nào một tòa nhà lớn, Nguyệt Di cùng một người khác ở trên xe thủ. Ngải Linh, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi vào được chưa? Đông Ngải Linh đang muốn xuống xe, lại nghe thấy Doan Thanh Nguyệt thanh âm. Mang theo một chút do dự cùng chần chờ. Nàng rất muốn đi vào để cao thực lực của chính mình, một người bình thường có thể để cao thực lực phương pháp là cái gì? Chỉ có thể là thông qua thực chiến. Nguyệt Di ngươi nghỉ ngơi tốt. Đông Ngải Linh quay đầu nhìn về phía Doãn Thanh Nguyệt, nàng nguyên bản liền có tính toán buổi tối muốn mang Doãn Thanh Nguyệt đi ra ngoài. Trong đội ngũ không lưu phế nhân, cho dù là phụ trách nấu cơm Doãn Thanh Nguyệt, cũng cần thiết phải có tự bảo vệ mình thực lực. Chương 343 huyết tinh một đêm, nam. Liên tính không phải dị năng giả, cũng cần thiết nếu có thể đủ đối phó được bình thường tang thi cùng nhất giai tang thi. Đến nỗi càng cao cấp tang thi, Đồng Ngải Linh về sau sẽ nghĩ biện pháp làm Doãn Thanh Nguyệt có cái kia thực lực đối phó. Tiên đề là, nàng chính mình phải có ý nghĩ như vậy mới thành. Nghỉ ngơi tốt. Doãn Thanh Nguyệt gật đầu, nàng lên xe bắt đầu liền vẫn luôn đang ngủ, chính là vì muốn ở ngay lúc này có thể xuất chiến. Kia đi thôi, các ngươi hai cái cũng không cần toa trường tàu, trực tiếp xuống xe đều đi giải quyết những cái đó tang thi, 30 phút lúc sau ở chỗ này tập hợp. Đồng Ngải Linh nhìn một chút đồng hồ, hiện tại là 12 giờ 15 phân, nửa giờ, bào đi ngoài ý muốn linh tinh, một chút có thể xuất phát tiếp tục đi tới. Bọn họ thời gian cũng không nhiều, nàng tuy rằng có tính toán ở chỗ này dừng lại 2 đến 3 ngày, nhưng là có thể sớm một ngày chính là một ngày. Không cần ra người toa trường tàu, liền có thể đem tốc độ đề cao, càng tốt. Uy, uy, ta không cần cùng hắn cùng nhau a. Tư Đồ Băng Mộ thấy Đồng Ngải Linh ba người nhanh chóng xuống xe, lập tức kháng nghị nói. Bất đắc dĩ hắn bị đai an toàn cấp trói lại, chờ hắn cởi bỏ đai an toàn, Đồng Ngải Linh ba người đã rời đi. Tư Đồ Viêm Thần lại là nhìn Đồng Ngải Linh bóng dáng có chút lo lắng, các nàng ba nữ nhân, có thể thu phục sao? Việc cấp bách, cũng chỉ có thể là nhanh lên nhi giải quyết rất bên cạnh kia tòa nhà lớn tăng thi, sau đó nhanh chóng xuống dưới hỗ trợ. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có chần chờ, trực tiếp liền xuống xe khóa xe, cũng không để ý tới còn tại chỗ nháo kháng nghị Tư Đồ Băng Mộ, lập tức đi vào cao ốc. Trên đường gặp được mấy chỉ tang thi cơ hồ là ở trong nháy mắt đã bị hắn cấp vặn gãy cổ. Hắn cũng không có bảo tồn thực lực. Ngay cả tang thi tinh hoạch cũng là bị hắn dùng dị năng trực tiếp lấy ra. Phía sau tang thi hắn càng là trực tiếp áp xúc không khí tập trung công kích bọn họ phần đầu. Tang thi đầu góc bạo rất đồng thời, tinh hoạch cũng bị hắn cấp lấy ra. Tư Đồ Băng Mộ nhìn một màn này, ở trong lòng âm thầm giật mình, đáng giận, gia hỏa này lại biến cường đại rồi. Từ trước Tư Đồ Viêm Thần tuy rằng có thể khống chế rất nhiều đồ vật, hắn tinh thần lực rất cường đại. Thậm chí có thể khống chế người khác tâm linh, chính là hắn lại cũng gần chỉ giới hạn trong khống chế vật thật. So với chính mình tới, hắn cũng gần chỉ là nhiều một cái tâm linh khống chế, hơn nữa hiện giờ, hắn điểm này cũng không cường đại. Nhiều lắm có thể ảnh hưởng người khác cảm xúc, chế tạo một ít ảo giác mà thôi. Chính là hiện giờ, hắn cư nhiên đều đã học xong khống chế không gian. Ở kia không gian trong phạm vi, hắn chính là một cái vương giả, sở hữu đồ vật hắn đều có thể khống chế, bao gồm không khí. Vừa mới Tư Đồ Viêm Thần chính là đem kia không gian bên trong không khí cấp áp xúc lúc sau biến thành chính mình vũ khí. Đậu ma a, bằng gì chính mình nỗ lực như vậy lâu, còn không bằng Tư Đồ Viêm Thần ngủ một giấc. Tư Đồ Băng Mộ càng là khó chịu. Vì mau tất cả mọi người so với hắn hiếu thắng a. Không được. Hắn không thể như vậy. Hắn cần thiết cường đại hơn lên, làm cho bọn họ hảo hảo nhìn xem. Hắn muốn cho Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người đều cho hắn quỳ xuống kêu đại ca. Không. Đại ca không đủ, muốn kêu ba ba. Ai nha, kia hình ảnh, ngẫm lại liền cảm thấy hảo sảng a. Ngươi có đi hay không? Tư Đồ Băng Mộ còn đắm chìm ở chính mình ảo tưởng bên trong, đã bị Tư Đồ Viêm Thần một thanh âm cấp uống phá. Hắn phục hồi tinh thần lại. Liên nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần đứng ở hắn trước mặt, cầm trên tay 7-8 viên tinh hạch. Hoa rửa. Tinh hạch A. Sau đó, hắn liền nhìn đến, Tư Đồ Viêm Thần chọn một viên nhỏ nhất, ném lại đây. Hắn phản xạ có điều kiện tiếp được. Chương 344 huyết tinh một đêm, 6. Đây là ý gì? Tư Đồ Băng Mộ nhìn Tư Đồ Viêm Thần, hắn này cái gì ý tứ A? Đem hắn trở thành là khất cái sao? Đệ nhất viên. Tư Đồ Viêm Thần cũng không quay đầu lại nói đến. Uy, Tư Đồ Băng Mộ đương nhiên nhớ rõ chính mình ở trên xe nói qua cái gì, nhìn Tư Đồ Viêm Thần bóng dáng. Hắn nhẫn nhịn, chung quy vẫn là đem kia tinh hạch hấp thu rớt. Không biện pháp, hắn không hấp thu nói, trong chốc lát như thế nào đánh tang thi a? Bất quá, Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi chờ, tiểu gia nhất định sẽ báo thù này. Huynh đệ hai người một trước một sau tiến vào cao ốc, mà mặt khác một bên. Đồng Ngải Linh ba người một người xách theo một phen đại đao tiến vào cao ốc. Đồng Ngải Linh lựa chọn này tòa nhà lớn, gần nhất là bởi vì bên này tang thi cấp bậc đều không tính cao, số lượng cũng đông đảo, phi thường thích hợp Doãn Thanh Nguyệt mẹ con. Thứ hai cũng là vì nơi này là một cái bách hóa thương trường, nàng vừa lúc có thể ở chỗ này nhiều lộng một ít vật tư. Đổi thành là Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người tới, cũng nhiều lắm chỉ có thể hành hạ đến chết tang thi mà thôi. Này đó vật tư cũng liền toàn bộ đều lãng phí. Mặt khác một tòa nhà lớn còn lại là office building, Tư Đồ huynh đệ hai người chính thích hợp đi vào, hơn nữa bên kia tang thi cấp bậc cao một chút. Để lại cho bọn họ hai cái đối phó cũng chính thích hợp. Nàng cũng muốn nhìn xem, Tư Đồ Viêm Thần thực lực rốt cuộc là tới rồi cái gì nông nỗi. Nàng biết Tư Đồ Viêm Thần thực lực rất cường hãn, cũng biết hắn lúc này đây tỉnh lại có đề cao, chính là rốt cuộc là có một cái gì trình độ. Nàng không rõ ràng lắm. 30 phút, nếu Tư Đồ Viêm Thần có thể bình yên vô sự ra tới, vậy thuyết minh thực lực của hắn ở tứ giai trở lên. Kia tòa nhà lớn bên trong, chính là có không ít nhị giai tăng thi, thậm chí còn có một con đã tam giai, mặt khác mấy chỉ cũng đã ẩn ẩn tới rồi tam giai bên cạnh lập tức muốn thăng cấp. Tăng thi đông đảo địa phương, cao giai tăng thi cũng càng nhiều, đặc biệt là giống cái loại này phong bế cao ốc. Các tăng thi ra không được, cũng chỉ có thể cho nhau tàn sát, tang thi một khi ăn luôn nhất định số lượng mặt khác tang thi, hấp thu tang thi tinh hoạch, cũng liền có thể nhanh chóng thăng cấp. Chỉ là như vậy thăng cấp là dị dạng, như vậy tang thi tới rồi hậu kỳ cũng sẽ chết thực thảm. Này đó là kia phòng thí nghiệm bên trong thực nghiệm kết quả, cụ thể bộ dáng gì, Đồng Ngải Linh cũng không biết. Nàng chỉ biết, tang thi chính xác đồ ăn là vật còn sống, nếu tang thi giết hại lẫn nhau hoặc là ăn cái gì mặt khác đồ vật. Chúng nó chính mình cũng sẽ trúng độc tới rồi trình độ nhất định liền sẽ tự bạo mà chết. Bất quá kiếp trước này thực nghiệm cũng gần chỉ là ở tam giai tang thi trên người thực nghiệm quá, mặt khác cấp bậc tang thi cũng không có thực nghiệm. Loại chuyện này, không phải nàng muốn quan tâm, nàng ước gì sở hữu tang thi giết hại lẫn nhau toàn bộ chết hết. Như vậy, nhân loại cũng liền có thể quá bình thường sinh sống. Tuy rằng nàng hiện tại cũng là một cái nửa tang thi nửa nhân loại. Đồng Ngải Linh trong đầu đang nghĩ sự tình, trên tay nhưng vẫn đều không có dừng lại. Không bao lâu, các nàng đã rửa sạch rất lầu một đại sảnh. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi đem vật tư thu một chút. Đồng Ngải Linh đối với Doãn Lan Lan nói đến, Doãn Lan Lan biết không gian sự tình, nàng cũng không tính toán muốn giấu giếm Doãn Thanh Nguyệt. Nàng rất rõ ràng này mẹ con hai người đối nàng trung tâm trình độ. Đây chính là trải qua Tráng Tráng phán đoán. Tráng Tráng gia hỏa này đã nhiều ngày ở không gian bên trong hấp thu tinh hạch, cấp bậc không tăng lên, nhưng thật ra bị hắn vận khí tốt, lại nhiều một cái kỹ năng. Đó chính là có thể phán đoán bên người người trung tâm trình độ cùng với hữu hảo trình độ. Như thế thực phương tiện, có thể trực tiếp phán đoán xuất thân bên người rốt cuộc ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Chương 345 huyết tinh một đêm, 7. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không nghĩ tới, Tráng Tráng cái này chết ra hỏa, không thăng cấp cư nhiên cũng có thể đủ thức tỉnh kỹ năng. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Đặc biệt là tiểu tử này còn vẻ mặt đắc ý nhìn Đồng Ngải Linh. Chủ nhân, về sau muốn nhiều hơn cấp Tráng Tráng ăn tinh hạch cùng giam bông Nga. Này nhưng đều là giam bông công lao nha. Tráng Tráng ăn no bụng, liền càng dễ dàng thức tỉnh kỹ năng lạc. Phải biết rằng cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm đâu. Đồng Ngải Linh bất đắc dĩ đỡ chán, chỉ có thể nhận mệnh đáp. Đã biết. Xác thật, Tráng Tráng thức tỉnh kỹ năng cũng cùng hắn cùng chính mình thân mật độ có quan hệ. Hiện giờ chủ tớ hai người thân mật độ đã là 96. Còn dư lại 4 điểm không mãn. Hơn nữa tiểu tử này, một đói bụng, không cao hứng. Này thân mật độ cư nhiên còn sẽ giảm xuống. Nghe nói. Chỉ có tới rồi 100 điểm mới có thể vững vàng ở nơi đó không giáng xuống. Đồng Ngải Linh quả thực vô ngữ, đây là một cái tiểu cường đạo A. Bất quá xem ở hắn kỹ năng thập phần hữu dụng phần thượng, nàng cũng liền không so đo cái gì. Tỷ như Doãn Lan Lan cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người, Tráng Tráng liền nói cho Đồng Ngải Linh, hai người bọn nàng đối nàng hữu hảo độ là 100 phân. Đặc biệt là Doãn Lan Lan, đối Đồng Ngải Linh trung thành độ là 100 phân. Doãn Thanh Nguyệt còn lại là 92 phân. Rốt cuộc nàng là một cái trường bối, đối một cái tiểu bối có trung thành độ đã là thực không dễ dàng. Bất quá này đã cũng đủ Đồng Ngải Linh đối với các nàng thập phần tín nhiệm. Nàng rất rõ ràng, hai người kia là tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Đến nỗi tư đồ huynh đệ hai cái, Tráng Tráng đáp án là, bọn họ quá cường đại, Tráng Tráng phán đoán không ra. Đồng Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này. Bất quá này cũng quái không được Tráng Tráng, thứ này, là căn cứ Đồng Ngải Linh cấp bậc tới. Là nàng chính mình cấp bậc không bằng này hai huynh đệ cường đại, cho nên Tráng Tráng mới phán đoán không ra. Loại này kỹ không bằng người cảm giác, thật đúng là chính là làm nàng rơi lệ đầy mặt ta. Chỉ là hiện giờ nàng cũng chỉ có thể đem loại này khó chịu phát tiết ở những cái đó tang thi trên người. Nhanh chóng thu xong rồi vật tư, Đồng Ngải Linh liền mang theo Doãn Thanh Nguyệt mẹ con hai người đi hướng thang máy. Nay tòa nhà lớn nhưng thật ra không hổ là thành phố C tương đối nổi danh cao ốc, đều đã đến lúc này, cư nhiên thang máy còn ở vận chuyển. Giống như vậy cao ốc bên trong, dự phòng điện cùng máy phát điện đều là có. Đặc biệt thang máy giống nhau đều là dùng tương đối đặc thù mạch điện, cùng cao ốc sở hữu mạch điện đều là không giống nhau. Tuy rằng nói có chút khủng bố, bất quá Đồng Ngải Linh vì nhanh chóng giải quyết nơi này tang thi, tự nhiên vẫn là lựa chọn ngồi thang máy. Lầu một tang thi đều rửa sạch sạch sẽ, bọn họ cũng có thể cưỡi thang máy. Đồng Ngải Linh làm Doãn Thanh Nguyệt cùng Doãn Lan Lan đều đứng ở phía sau, chờ thang máy đinh một tiếng dừng lại, Đồng Ngải Linh nắm chặt trên tay đao. Thang máy bên trong nói không chừng cũng sẽ có tang thi. Quả nhiên, đương cửa thang máy mở ra, một đám tang thi đều vọt ra. Đồng Ngải Linh cũng không có tạm dừng, trực tiếp dùng đại đao chặt bỏ đệ nhất chỉ tang thi đầu lúc sau, một cái hỏa cầu liền trực tiếp vanh đi ra ngoài. Nháy mắt, này đó tang thi liền hóa thành cho tàn, chỉ rơi xuống mấy viên tang thi tinh hạch. Đây là nhị giai dị năng giả thực lực. Đi. Đồng Ngải Linh tiếp đón Doãn Lan Lan hai người một tiếng, liền dẫn đầu thượng thang máy. Nàng chính là không quên, nửa giờ lúc sau bọn họ muốn hội hợp. Thức mau, thang máy liền đến đạt đỉnh tầng, Đồng Ngải Linh liền bắt đầu đại khai sát giới. Nàng cũng không có ước thúc Doãn Lan Lan sử dụng dị năng quyền lực, chỉ nói cho nàng, nửa giờ trong vòng đi ra ngoài. Nàng chính mình không chế được muốn hay không sử dụng dị năng. Chương 346 huyết tinh một đêm, 8. Đồng Ngải Linh cũng là không có lại câu nệ với săn giết tang thi hình thức, dị năng cũng như là không cần tiền giống nhau một đám quăng ra ngoài. Ở Doãn Lan Lan mẹ con hai người trước mặt nàng không cần che giấu, càng không cần bảo tồn cái gì thực lực. Làm các nàng nhìn đến chính mình cường đại, một phương diện có thể cho các nàng an tâm, mặt khác một phương diện cũng làm cho bọn họ có chút áp lực. Nàng đã lâu đều không có dùng chính mình dị năng sát tang thi giết như thế sảng. Tang thi tinh hoạch cũng là từng viên tiến vào không gian. Bất quá là 10 phút, các nàng ba người liền quét sạch 3 tầng lâu. Ngồi thang máy đi lên, liền có thể trực tiếp một tầng tầng sát đi xuống, như vậy phương tiện rất nhiều. Hiện tại còn dư lại 2 tầng lâu, Đồng Ngải Linh cũng dừng lại nghỉ ngơi một hơi. Sau đó đưa cho Doãn Lan Lan 2 viên tinh hoạch. Đêm này 2 viên tinh hoạch hấp thu rớt. Vừa mới nguy cấp thời điểm, Doãn Lan Lan sử dụng dị năng. Bất quá nàng cư nhiên cũng có thể đủ liên tục sử dụng 2 lần dị năng. Tuy rằng lần thứ 2 dị năng so sánh với lần đầu tiên tới nói cơ hồ là vô dụng. Chỉ là khống chế được một con hơi kém xúc phạm tới Doãn Thanh Nguyệt tăng thi, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt kia cũng như vậy đủ rồi. Doãn Thanh Nguyệt lập tức liền phản ứng lại đây, giết chết kia một con tăng thi. Tuy là như thế, nàng cũng là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm thề, muốn cho chính mình cường đại lên. Không cần kéo nữ nhi chân sau. Đồng Ngải Linh đến là cảm thấy Doãn Lan Lan như vậy là một chuyện tốt, ít nhất biết nàng tiềm năng vẫn là có thể có kích phát không gian. Thực lực đều là ở chiến đấu bên trong tăng lên, nàng lúc trước không cho Doãn Lan Lan sử dụng dị năng. Là bởi vì thân thể của nàng quá kém, đặc biệt là lúc trước họ tần quá độ áp bức nàng dị năng. Dẫn tới Doãn Lan Lan tinh thần lực thập phân nhược, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng. Còn nữa nàng cùng Doãn Thanh Nguyệt thân thể tố chất đều quá kém, liền tính là sử dụng dị năng, thân thể cũng sẽ ăn không tiêu. Chính là hiện tại không giống nhau, trải qua như thế thời gian dài rèn luyện lúc sau, Doãn Lan Lan thân thể đã rất mạnh. Vừa mới liên tục sử dụng 2 lần dị năng, nàng đều không có ngã xuống đi, còn vẫn luôn kiên trì chém giết tang thi đến nơi đây. Tuy rằng Doãn Lan Lan cảm thấy chính mình chỉ có thể dùng 1 lần dị năng, lần thứ 2 dị năng liền không được thực hoài. Chính là Đồng Ngải Linh lại cho rằng nàng đã rất lợi hại. Cho nên mới sẽ cho nàng tinh hoạch, làm nàng hấp thu, nàng tính toán hôm nay kế tiếp thời gian, đều làm Doãn Lan Lan hảo hảo sử dụng chính mình dị năng. Doãn Lan Lan sớm một chút nhi cường đại lên, mới có thể trở thành nàng một đại trợ lực. Về sau nàng cũng liền không cần lại nghĩ cách tử dưỡng nàng, nàng chính mình liền có thể độc lập mang theo nàng mụ mụ đi ra ngoài tác chiến. Hai người bọn nàng có thể tự lực cánh sinh mới là có thể ở cái này hình thức sống sót vương đạo. Nàng một người thực lực cường đại nữa, cũng trước sau đều là hữu hạn. Phía sau chính ngươi nhìn tới, có thể đa dụng dị năng liền dùng. Đồng Ngải Linh biết nơi này không có cái gì nguy hiểm, cho nên thực yên tâm làm Doãn Lan Lan sử dụng dị năng. Lại dùng 2 lần, nàng liền tính toán muốn cùng Doãn Lan Lan phối hợp sát quái. Doãn Lan Lan như thế cường hãn tồn tại, không cần nói, vậy quá lãng phí. Thật vậy chăng? Doãn Lan Lan lại không nốc, nàng đương nhiên biết Đồng Ngải Linh đây là đã khẳng định thực lực của nàng. Này ý nghĩa, nàng đã dần dần trở nên cường đại rồi. Kia đối với nàng cùng mụ mụ tới nói, đều là thiên đại chuyện tốt nhi. Thật sự, chính ngươi nhất định phải hảo hảo cố lên, bảo vệ tốt chính ngươi cùng mẹ ngươi mẹ. Hy vọng Doãn Lan Lan có thể nhanh chóng trưởng thành lên, như vậy, nàng liền có thể đem chính mình phía sau lưng an tâm giao cho Doãn Lan Lan. Chương 347 huyết tinh một đêm, 9. Cảm ơn Ngải Linh tỷ tỷ. Doãn Lan Lan cơ hồ đều phải hỉ cực mà khóc. Nàng từ đi theo Đồng Ngải Linh bắt đầu, liền vẫn luôn mộng tưởng có như thế một ngày, nàng có thể tự lực cánh sinh, có thể trở nên cường đại. Có thể giống một cái chân chính dị năng giả giống nhau, độc lập sử dụng dị năng sắc quái. Lúc ấy Ngải Linh tỷ tỷ nói cho nàng, tuy rằng nàng dị năng cường đại, lại bởi vì họ tần đối nàng thương tổn. Dẫn tới nàng không thể tùy ý sử dụng dị năng thời điểm. Nàng trong lòng là thực khiếp sợ, đối họ Tần, nàng càng là hận thấu xương, hối hận lúc ấy không có đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Chuyện này nàng không có nói cho mụ mụ, bởi vì nàng biết, mụ mụ biết lúc sau sẽ thực thương tâm. Nàng liều mạng luyện tập dùng thân thể của mình đi chém giết tang thi, không cần dị năng. Chính là hy vọng có thể cho thân thể cường tráng lên, có một ngày, có thể hoàn toàn khôi phục. Lại không nghĩ rằng như thế mau, nàng liền có thể sử dụng dị năng sao. Đây đều là chính ngươi công lao. Đông Ngải Linh cười đến, nếu không phải Doãn Lan Lan cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người như vậy nỗ lực, như vậy bức chính mình. Các nàng thực lực sẽ không đề cao như thế mau. Nàng tuy rằng ở ngay từ đầu sắm vai một cái cứu các nàng nhân vật, phía sau lại vẫn luôn ở dẫn đường các nàng bảo hộ các nàng. Chính là nếu các nàng chính mình nguyên bản không muốn nỗ lực nói, đó là nàng như thế nào đều không thể làm được. Doãn Lan Lan đối với Đồng Ngải Linh thẹn thùng cười, sau đó cầm tinh hoạch nhanh chóng hấp thu lên. Doãn Thanh Nguyệt nhìn Doãn Lan Lan bộ dáng, cũng an ủi bật cười. Nữ nhi trở nên cường đại rồi, nàng biết. Làm một cái mụ mụ, nàng cũng muốn nhanh lên nhi nỗ lực mới là. Bất quá, liền tính là nàng rời đi, nữ nhi cũng có thể đủ hảo hảo ở cái này mà thế sống sót đi. Nghĩ đến vừa mới chính mình hơi kém trở thành liên lụy nữ nhi đầu sỏ gây tội, Doãn Thanh Nguyệt liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nàng không thể bảo hộ nữ nhi, lại còn muốn trở thành một cái trói buộc. Nguyệt gì, ngươi cũng không cần từ bỏ, về sau, nói không chừng ta có thể tìm được làm ngươi trở thành dị năng giả phương pháp. Đồng Ngải Linh nhìn thấy Doãn Thanh Nguyệt bộ dáng, biết nàng khả năng sẽ hiểu sai. Nàng như thế một cái ái nữ nhi người, tự nhiên là không muốn trở thành Doãn Lan Lan sinh tồn trên đường chướng ngại vật. Chính là sợ nàng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên, Đồng Ngải Linh mới có thể vẫn luôn chờ đợi, chờ đến xác định kia chuyện lúc sau mới nói ra tới. Càng quan trọng là, nàng muốn mài giũa một chút Doãn Thanh Nguyệt tâm trí cùng với xác định nàng rốt cuộc có thể hay không đối chính mình thực trung tâm. Hiện giờ này hai dạng đều cụ bị, nàng cũng sẽ không sợ nói ra. Ngươi nói cái gì? Doãn Thanh Nguyệt nghe vậy, nguyên bản còn có chút hề vải mất mát mặt, đột nhiên ngẩng đầu, như là thấy được cái gì hy vọng giống nhau. Đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh. Ta nói, có khả năng có thể cho ngươi biến thành dị năng giả, chỉ là chuyện này rất khó, không nhất định có thể thành công. Chính là không đại biểu không có khả năng, nhưng là ở kia phía trước, thân thể của ngươi muốn cũng đủ cường hãn mới có thể thừa nhận kia hết thảy. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Doãn Lan Lan, thấp giọng nói đến. Ngươi xem Lan Lan sẽ biết, kỳ thật, lúc trước ta đem các ngươi mang ra tới thời điểm, Lan Lan trong cơ thể dị năng đã bị hao không. Nàng dị năng lại thập phần đặc thù, thiếu chút nữa, ta liền phải cho rằng nàng không dùng được dị năng. Chính là ngươi xem hiện tại, Lan Lan không chỉ có dùng thực hảo, lại còn có so với ta mong muốn càng cường đại hơn. Cho nên, Nguyệt gì, ngươi cũng không cần từ bỏ, chuyện này thật là có khả năng, rốt cuộc, Lan Lan trên người có ngươi gen. Chương 348 huyết tinh một đêm, 10. Bất quá, Doãn Thanh Nguyệt không có thức tỉnh dị năng, Doãn Lan Lan lại có, như vậy vừa thấy, nói không chừng Doãn Lan Lan như thế cường đại gen đến từ chính nàng phụ thân. Hảo! Ta đã biết. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm chính mình trở nên cường đại. Doãn Thanh Nguyệt cảm kích nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, lại nhìn thoáng qua chuyên tâm hấp thu tinh hạch Doãn Lan Lan. Kiên định nói đến. Nàng vừa mới rốt cuộc là suy nghĩ chút cái gì đâu. Cư nhiên còn muốn Ngải Linh như thế một cái hải tử vì nàng lo lắng. Nàng thân là một cái mẫu thân, tại đây loại thời điểm nên nghĩ biện pháp hảo hảo sống sót ta. Lan Lan như thế tiểu đều vẫn luôn ở nỗ lực, nàng lại có cái gì lý do từ bỏ đâu. Nàng nếu cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ, muốn Lan Lan làm sao bây giờ đâu. Nàng thật đúng là kém cỏi a. Về sau, mặc kệ nàng có thể hay không trở thành dị năng giả, nàng đều sẽ không lại có như vậy không nên ý tưởng. Đồng Ngải Linh biết, lúc này đây Doãn Thanh Nguyệt là hoàn toàn nghĩ thông suốt, nàng về sau không cần lại lo lắng như vậy nhiều. Nàng yêu cầu ý chí kiên định đồng đội, mà không phải thời khắc nghĩ muốn đưa mệnh, không cần liên lụy bọn họ đồng đội. Nếu Doãn Thanh Nguyệt vẫn luôn đều không thể thay đổi cái này ý tưởng nói, nàng cùng Doãn Lan Lan hai người về sau khả năng cũng sẽ đường ai nấy đi. Nàng không phải thánh mẫu, làm không được đi cứu rỗi người khác sinh mệnh, này hết thảy, toàn bộ đều là muốn xem cá nhân ý tưởng cùng cách làm. Doãn Lan Lan hấp thu tinh hoạch thời điểm, Đồng Ngải Linh cũng không nhàn rỗi, nàng đem nơi này hữu dụng vật tư toàn bộ đều thu lên. Thức mau, phía dưới hai tầng cơ bản cũng không phí cái gì chuyện này liền thu phục. Đông Ngải Linh mang theo Doãn Lan Lan mẹ con hai người đi ra thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người cũng đang từ bên cạnh cao ốc đi ra. Bất quá, Đông Ngải Linh ra tới phía trước, dùng thủy hệ dị năng, đem ba người trên người vết máu linh tinh rửa sạch sạch sẽ. Lại dùng hỏa hệ dị năng đem ba người trên người làm khô, hiện giờ nàng đối hai loại dị năng lực khống chế đại đại tăng lên. Tin tưởng không dùng được bao lâu nàng liền có thể lên tới tam giai. Lên tới tam giai lúc sau, nàng liền có thể thử dung hợp hai loại dị năng. Nàng vừa mới vận khí thực hảo, lại bắt được hai viên đặc thù hạt châu. Tuy rằng nói hấp thu rất này mấy viên hạt châu nàng khả năng còn không thể đủ hoàn toàn dung hợp nước lửa hai hệ dị năng. Nhưng là nàng lại có thể thử đồng thời sử dụng này hai loại dị năng. Đến lúc đó bằng vào nàng cường hãn lực khống chế, nói không chừng cũng có thể đủ đạt tới dung hợp cái loại này hiệu quả. Bất quá giống kiếp trước nhân ra cái loại này song hệ dị năng dung hợp lúc sau sinh ra càng cao dài biến dị dị năng nàng là không dám tưởng. Nước lửa dị năng, không cần thiết dung liền không tồi, còn dung hợp. Có thể dung hợp ra cái gì tới? Cho tàn sao? Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người trên người đã có thể không như vậy may mắn, Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra còn hảo. Cũng chính là quần thượng bắn tới rồi một ít đồ vật, Tư Đồ Băng Mộ chính là toàn thân trên dưới đều dơ hề hề. Kia mùi máu tươi cùng xú vị, cách thật xa, đều có thể đủ ngửi được. Ai u? Băng Mộ đại ca A, người đây là sao? Doãn Lan Lan che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tư Đồ Băng Mộ. Liên tính là các nàng ba người cùng tang thi gần người tác chiến, cũng không có như thế chật vật ta. Tư Đồ Băng Mộ dị năng các nàng nhưng đều là kiến thức quá. Doãn Thanh Nguyệt còn lại là truyền lên một cái dính thủy khăn lông ướt, làm Tư Đồ Băng Mộ sát một sát. Quan người đánh giám A. Vẫn là Nguyệt gì hảo. Tư Đồ Băng Mộ cảm kích nhìn Doãn Thanh Nguyệt, chỉ có Nguyệt gì mới là người tốt. Các nàng đều là người xấu. Đừng nhìn Đồng Ngải Linh không nói chuyện. Chính là hắn có thể từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn đến đối chính mình ghét bỏ. Chương 349 đoàn đội hợp tác, 1. Đều là Tư Đồ Viêm Thần cái này đại phôi đản. Nếu không phải hắn đột nhiên đem một cái ly chính mình rất gần tang thi bạo rớt, chính mình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này a? Hắn cũng có thực lực giết chết kia tang thi có được không? Dùng đến hắn giả hảo tâm sao? Nói nữa, liền tính là hắn hảo tâm cứu chính mình. Kia cũng có thể ôn hòa một chút giết chết kia tang thi a. Tỷ như ninh rớt nó đầu, hoặc là trực tiếp đem nó quăng ra ngoài a. Lại cố tình một hai phải đem tang thi đầu ở chính mình trước mặt như thế bạo rớt, làm cho chính mình toàn thân trên dưới đều là dơ đồ vật. Hắn rõ ràng chính là cố ý. Tư Đồ Viêm Thần lại hoàn toàn không có tiếp thu đến Tư Đồ Băng Mộ hoán nghiệm. Hắn hiện tại chỉ là nhìn Đồng Ngải Linh, trong lòng đều là tán thưởng, nữ nhân này, quả nhiên không cần hắn lo lắng. Nguyên bản hắn là muốn nhanh chóng rửa sạch rớt này tòa nhà lớn tang thi, sau đó đi giúp Đồng Ngải Linh bọn họ. Lại không dự đoán được, Đồng Ngải Linh bọn họ cư nhiên theo chân bọn họ hai người cùng thời gian ra tới. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, còn rất nhẹ nhàng. Trên người cũng rất sạch sẽ, này thuyết minh, bọn họ đối phó này đó tang thi cũng không cố hết sức. Hiện tại thời gian cũng mới chỉ đi qua 23 phút, thật sự rất nhanh. Đi thôi, tiếp theo cái địa điểm. Đồng Ngải Linh cũng không có nhiều lời nói, chỉ là lên xe. Ngươi ngồi xe trên đỉnh. Tư Đồ Băng Mộ đang muốn kéo ra cửa xe, Đồng Ngải Linh liền mở miệng. Uy, có lầm hay không a? Tư Đồ Băng Mộ liền biết. Đồng Ngải Linh sẽ không như thế hảo tâm, vừa mới không mở miệng không đại biểu nàng lại đột nhiên trở nên có đồng tình tâm. Không có. Đồng Ngải Linh ngồi ở ghế điều khiển, Tư Đồ Viêm Thần ngồi ở ghế phụ. Nhanh lên hấp thu tinh hoạch. Phía sau còn chuyện này nhiều đâu. Trên người của ngươi dơ, không cần đem xe làm dơ, cái này ngươi cầm đi đổi. Đồng Ngải Linh cuối cùng vẫn là đưa cho Tư Đồ Băng Mộ một bộ quần áo mới cùng mấy bình thủy, làm nàng rửa mặt một chút. Nay một chuyến, nàng lộng tới không ít vật tư, tâm tình hảo, liền hào phóng một chút. Có lầm hay không? Tư Đồ Băng Mộ đầy mặt toán khí, bất quá vẫn là ngoan ngoãn bỏ tới rồi trên nóc xe. Hắn cũng xác thật không thói quen. Trên người như thế giờ, ngồi ở trong xe biên, đến lúc đó vạn nhất hắn còn muốn lại ngồi cái kia vị trí. Tấm tắc, cũng xác thật thực ghê tầm đâu. Hơn nữa, hắn cũng không phải là nghe xong Đồng Ngải Linh nói, hắn chỉ là không nghĩ muốn hơn đến Nguyệt gì mà thôi. Xe đỉnh là có hành lý giá, Tư Đồ Băng Mộ ngồi trên đi nhưng thật ra cũng vững chắc. Đồng Ngải Linh lái xe cũng không mau, nhưng thật ra dọc theo đường đi đi thực bình an. Bóng đêm chính đủng, này dọc theo đường đi, trừ bỏ tang thi cũng không có người khác hoặc là sinh vật. Đồng Ngải Linh thực vừa lòng. Liên tính là hiện tại ban ngày thực nhiệt, nhiệt làm người chịu không nổi. Đại đa số người cũng sẽ không lựa chọn ở buổi tối đi ra ngoài, rốt cuộc buổi tối tang thi là thực khủng bố. So với những cái đó ăn người quái vật, cực nóng hè nóng bức cũng liền không tính cái gì. Hơn nữa hiện tại cực nóng đối với tang thi cũng là đồng dạng hữu hiệu. Ban ngày, tang thi cũng đều tránh ở râm mát cùng trong nhà, phảng phất là rất sợ bị những cái đó thái dương bỏng cháy giống nhau. Đồng Ngải Linh từ trước không biết vì cái gì, nghe xong Tư Đồ Viêm Thần giải thích lúc sau, nàng đại khái cũng minh bạch. Trải qua như thế một tầng tầng thoái hóa, hạn bạn huyết mạch tới rồi những cái đó tang thi trên người, cơ bản cũng liền nhược hóa. Bọn họ trên người lưu lại, chỉ là nhược điểm, không có ưu điểm. Hạn bạn tuy rằng là có thể cấp các nơi mang đến đại hạn ma vật, chính là cũng không phải bởi vì thân thể của nàng hỉ nhiệt. Tương phản, đúng là bởi vì thân thể của nàng cực nóng, thực yêu cầu hơi nước tới ổn định thân thể của mình, mới có thể làm nơi đi đến nguồn nước đều khô cạn. Chương 350 đoàn đội hợp tác, nhị. Những cái đó thủy đều bị hạn bạt cấp lộng đi rồi. Cho nên, các tăng thi, là rất sợ thái dương cùng cực nóng thời tiết. Thân là cương thi hậu đại, đại đa số đều là sợ nhiệt sợ quang. Tuy rằng không giống như là hút máu cương thi như vậy, ban ngày ra không được môn nhi, lại cũng là sẽ có nhất định suy yếu. Bên này, các ngươi hai cái qua bên kia, chúng ta ba người ở bên này. Khai không bao lâu, Đồng Ngải Linh đồng dạng vẫn là lựa chọn phân công nhau hành sự. Vẫn là muốn tráng tráng trước tiên phân biệt nguy hiểm trình độ, bất quá lúc này đây, bên này tang thi đều không sai biệt lắm. Hơn nữa Tư Đồ Viêm Thần bọn họ bên kia tang thi số lượng còn muốn thiếu một ít. Không phải bởi vì khác, là Đồng Ngải Linh tính toán muốn cùng Doãn Lan Lan phối hợp đánh tang thi. Nàng yêu cầu thực tiễn một chút ý nghĩ của chính mình. Ân. Tư Đồ Viêm Thần cũng không phản đối, toàn bộ hành trình đều từ Đồng Ngải Linh chỉ huy, cái gì đều nghe nàng. Huy. Tư Đồ Viêm Thần, người rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân A? Vẫn luôn đều bị một nữ nhân chỉ huy xoay quanh. Nàng chính là lão bà người A. Nàng không phải hẳn là cái gì đều nghe người sao. Tư Đồ Băng Mộ đã đổi hảo sạch sẽ quần áo, từ trên nóc xe nhảy xuống. Một bên sửa sang lại quần áo của mình, một bên còn không quên muốn tổn hại Tư Đồ Viêm Thần vài câu. Ngươi cũng bị nàng chỉ huy hơn một tuần. Tư Đồ Viêm Thần cũng không quay đầu lại. Lại ném xuống như thế một câu. Kia không giống nhau, ta đó là tôn trọng ta tẩu tử A. Ngươi chính là phu cương không phân chân A. Tư Đồ Băng Mộ sờ sờ cái mũi, có chút mất tự nhiên cương từ đoạt lý. Hiện tại lưu hành thê quản nghiêm. Tư Đồ Viêm Thần như cũng là ứng đối thích đáng. Ta dựa. Tư Đồ Viêm Thần ngươi cư nhiên còn hiểu đến lưu hành. Tư Đồ Băng Mộ như là thấy quỷ giống nhau, nhảy tới Tư Đồ Viêm Thần trước mặt, tỉ mỉ nhìn lại xem. Phảng phất là muốn xác định hắn trước mắt người rốt cuộc có phải hay không Tư Đồ Viêm Thần giống nhau. Phải biết rằng, Tư Đồ Viêm Thần chính là một cái đồ cổ giống nhau nhân vật A. Người như vậy, cư nhiên còn hiểu đến nói với hắn lưu hành. Còn hiểu đến thê quản nghiêm là gì? Này này này, ngủ một giấc là có thể làm người tính cách đại biến sao? Tư Đồ Băng Mộ quả thực là khó có thể tin. Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần cũng không có lại để ý tới hắn. Hoàn toàn là ném chính hắn một người ở bên kia ồn ào. Đồng Ngải Linh cũng mang theo Doãn Thanh Nguyệt mẹ con hai người đi vào một cái khác thương hạ. Vừa đi, nàng một bên cùng Doãn Lan Lan giảng giải ý nghĩ của chính mình. Ngải Linh tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau phối hợp sát tang thi. Doãn Lan Lan quả thực là không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nàng cư nhiên hiện tại liền có thể trợ giúp tới rồi Ngải Linh tỷ tỷ sao? Đó có phải hay không thuyết minh, nàng đã bắt đầu biến không có như vậy phế tải. Đương nhiên có thể. Ngươi dị năng thập phần cường đại, chỉ là như vậy lợi dụng nói, quá đáng tiếc. Đồng Ngải Linh khẳng định gật gật đầu, sờ sờ Doãn Lan Lan đầu. Lan Lan, ngươi phải biết rằng, ngươi dị năng rất cường đại, so với ta không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần. Ngươi nhất định phải có tin tưởng, cũng nhất định phải nỗ lực, làm chính mình trở nên cường đại lên. Bởi vì ngươi phải biết rằng, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, cường đại dị năng nếu sẽ không sử dụng, vậy sẽ trở thành người khác trong mắt con mồi. Đạo lý này, Đồng Ngải Linh biết Doãn Lan Lan hẳn là đã sớm minh bạch, nàng chính là bị họ Tần tra tấn như vậy lâu. Chính là nàng vẫn là nhịn không được muốn nhắc lại một lần. Đặc biệt là ngươi nhất định phải khống chế tốt chính ngươi tinh thần lực, càng cần nữa hảo hảo rèn luyện hảo ngươi ý chí lực. Chương 351 Đoàn đội hợp tác, Tam. Ngươi dị năng thập phần cường đại, nếu ngươi không thể hảo hảo khống chế tốt nó cũng có khả năng sẽ trái lại thương tổn ngươi. Những việc này, Doãn Lan Lan đều có quyền lực biết. Ân, ta đã hiểu. Doãn Lan Lan thật mạnh gật đầu, Ngải Linh tỷ tỷ nói, nhất định là không sai nhi. Nàng nhất định phải dựa theo Ngải Linh tỷ tỷ nói, hảo hảo đem thực lực của chính mình tăng lên, hơn nữa khống chế tốt chính mình dị năng. Hảo, kia đi thôi. Đông Ngải Linh biết, Doãn Lan Lan cái này nữ hải tử cũng không dùng nàng cỡ nào lo lắng, bởi vì kiếp trước, nàng liền trước nay đều không có làm chính mình dị năng mất khống chế quá. Bất quá kia cũng là vì Doãn Lan Lan đã trải qua rất nhiều khủng bố sự tình, mài rua ra tới. Nay một đời, nàng thay đổi Doãn Lan Lan sinh hoạt quỹ đạo, làm nàng cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau. Tuy rằng nói đúng nàng là một loại bảo hộ, lại cũng ở nào đó phương diện đối nàng bất lợi. Rốt cuộc đây chính là mặt thế, đối một người quá độ bảo hộ, khả năng chính là hại nàng. Bắt đầu đi. Tiến vào cao úc, Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Doãn Lan Lan, đối với nàng cổ vũ đến. Doãn Lan Lan gật gật đầu, hướng phía trước một bước, nhắm lại mắt. Nguyên bản còn ở nơi xa tự do tang thi đột nhiên toàn bộ đều ngừng lại. Đồng Ngải Linh cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người một tả một hưu, đem Doãn Lan Lan gắt gao hộ ở bên trong. Nơi này là cao úc một chỗ nhập khẩu, tiến vào thời điểm, bọn họ đã đem phụ cận tang thi rửa sạch một lần. Cũng liền dư lại nơi xa tang thi, cũng là Đồng Ngải Linh cố ý lưu ra tới cấp Doãn Lan Lan làm thực nghiệm. Những cái đó tang thi dừng lại lúc sau, đều có chút ngu si, một lát sau, liền bắt đầu chậm rãi hướng tới Doãn Lan Lan bên này đã đi tới. Bất quá bọn họ động tác như là bị cái gì đồ vật khống chế giống nhau, đều đặc biệt thong thả, cũng đặc biệt quy luật. Không giống như là phía trước như vậy dương nanh múa vớt, cũng như là hoàn toàn không có nhìn đến nơi này có đồ ăn giống nhau. Bừa bãi tang thi toàn bộ đều trở nên thập phần ôn hòa. Hơn nữa đại đa số tang thi toàn bộ đều dừng lại ở ly Đồng Ngải Linh bọn họ 10 mét ở ngoài khoảng cách. Chỉ có mấy chỉ nhị giai tang thi ở nghe thấy được Đồng Ngải Linh bọn họ hơi thở lúc sau đi phía trước vọt mạnh vài bước. Bất quá như cũng là ở khoảng cách các nàng 7-8 mét ở ngoài địa phương, dừng lại, sau đó này đó tang thi liền bắt đầu tiếp tục tự do. Lại đều là quay chung quanh Đồng Ngải Linh bọn họ, dần dần trở thành một vòng vây giống nhau, tựa hồ là ở bảo hộ các nàng giống nhau. Còn có cuồn cuộn không ngừng tang thi liên tục từ trên lầu xuống dưới. Đồng Ngải Linh còn lại là không có lại chần chờ, nàng trực tiếp tế ra một cái siêu đại hỏa cầu hướng tới tang thi đôi bên trong ném qua đi. Lần này tử, liền mang đi 7-8 chục chỉ tang thi sinh mệnh. Nháy mắt, những cái đó bị Doãn Lan Lan tụ tập tới tang thi liền toàn bộ cút. Phía sau các tang thi như cũng là cuồn cuộn không ngừng hướng tới bọn họ đi tới. Doãn Thanh Nguyệt cũng tiến lên chém giết những cái đó tang thi, Đồng Ngải Linh càng là dị năng không ngừng ném qua đi. Bất quá là 5 phút thời gian, 200 nhiều chỉ tang thi toàn bộ quải rớt. Lan Lan, nghỉ ngơi một chút. Doãn Lan Lan hiện tại dị năng cũng không tính cường đại, có thể khống chế phạm vi cũng gần chỉ có mấy chục mét mà thôi. Nàng hiện tại hấp dẫn lại đây, hẳn là chỉ là nhất nhị tầng tang thi. Cái này phạm vi cùng số lượng nhưng thật ra cũng vừa lúc, đặc biệt là thời gian, vừa lúc là 5 phút. Cũng làm Doãn Lan Lan có một cái có thể thở dốc nghỉ tạm thời gian. Nếu thời gian quá dài, nàng là chống đỡ không được. Đặc biệt là hiện tại Doãn Lan Lan trên trán cũng toàn bộ đều là mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên đặc biệt tái nhợt. Hiển nhiên, nàng vừa mới chống đỡ như vậy lâu, có chút mệt mỏi. Chương 352 Đoàn đội hợp tác, 4. Như thế nào? Đồng Ngải Linh đưa cho nàng 3 viên tinh hoạch, mở miệng dò hỏi đến. Đây là vừa mới nàng cùng Doãn Lan Lan tính toán lúc sau quyết định thời gian. Thời gian này, hẳn là Doãn Lan Lan hiện tại có thể thừa nhận cực hạn, vượt qua thời gian này, chính là ở tiêu hao Doãn Lan Lan dị năng căn bản. Phía trước cái kia họ Tần chính là như thế làm, khống chế Doãn Lan Lan, làm Doãn Lan Lan lâm vào hôn mê. Bất quá hắn đồng thời cũng ở quần quận không ngừng dùng chính mình một hệ chữa khỏi lực trị liệu Doãn Lan Lan. Cho nên Doãn Lan Lan lúc ấy mới có thể suốt đêm khống chế tăng thi, nhưng là như thế làm, như cũ sẽ thương đến Doãn Lan Lan thân thể. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Đồng Ngải Linh gặp được Doãn Lan Lan thời điểm, thân thể của nàng mới có thể như vậy nhược. Hiện giờ nàng chỉ là muốn chính xác dẫn đường Doãn Lan Lan sử dụng dị năng, hơn nữa lớn nhất hạn độ đề cao nàng dị năng năng lực. Sau đó chậm rãi một chút đề cao tinh thần lực sử dụng hạn độ cùng khôi phục lực độ. Đây là Đồng Ngải Linh kiếp trước sơ soạn ra tới quy luật, mỗi một lần đem tinh thần lực dùng hết, sau đó lại khôi phục. Như thế lặp lại, mỗi một lần đều có thể đủ làm tinh thần lực nhiều ra một chút tới, một lần tích lũy xuống dưới, tinh thần lực liền sẽ dần dần tăng nhiều. Đây là một loại bức bách chính mình biện pháp, người tiềm lực chính là như vậy, người không áp bức, không bức bách, vĩnh viễn không biết chính mình có bao nhiêu tiềm lực vô dụng ra tới. Bất quá nàng cũng không biết Doãn Lan Lan thân thể rốt cuộc là như thế nào, thân thể của mình, đương nhiên vẫn là chính mình nhất rõ ràng. Người khác lại hiểu được, đều không phải chính ngươi. Ta cảm giác ta còn có thể lại nhiều kiên trì trong chốc lát. Doãn Lan Lan hấp thu một chút tinh hoạch, sau đó mở miệng nói đến. Nàng tuy rằng chống đỡ thực vất vả, chính là nàng cảm thấy, chính mình vẫn là có thể kiên trì trụ. Vừa mới nàng vẫn luôn nói cho chính mình lại kiên trì trong chốc lát lại kiên trì trong chốc lát, cư nhiên cũng liền thật sự kiên trì xuống dưới. Chính yếu chính là nàng phát hiện chính mình tinh thần lực giống như thật sự bởi vậy mà nhiều ra một chút. Ngài Linh tỷ tỷ nói phương pháp quả nhiên là hữu dụng. Lan Lan, kiên trì trụ. Doan Thanh Nguyệt cũng lại đây, giúp Doan Lan Lan lau mồ hôi. Nàng đương nhiên đau lòng chính mình nữ nhi, chính là nàng lại cũng hiểu được, cái gì mới là đối nữ nhi tốt. Nàng thực cái nữ nhi, lại trước nay đều sẽ không cưng chiều nữ nhi. Nàng biết nữ nhi thực vất vả, nhưng cũng biết, nữ nhi thực lực ở tăng lên, cũng biết nữ nhi vẫn là kiên trì trụ. Hảo. Doãn Lan Lan thử qua một lần liền tự tin rất nhiều, nàng chuyên tâm hấp thu tinh hoạch, muốn nhanh lên nhi đầu nhập tiếp theo chiến đấu. Nguyệt gì, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Doãn Lan Lan, tính toán một chút thời gian. Nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó xoay người liền đi rồi. Doãn Thanh Nguyệt tự nhiên là thập phần cảnh giác che chở nữ nhi, lúc này chung quanh tang thi toàn bộ đều bị rửa sạch sạch sẽ. Bất quá nàng như cũ không dám thiếu cảnh giác, bởi vì Đồng Ngải Linh nói qua, Lan Lan dị năng hiện tại còn không thể thực tốt tự khống chế. Nói không chừng còn sẽ có tang thi bị hấp dẫn lại đây, cho nên, nàng không dám thả lỏng. Qua đại khái 5-6 phút, Doãn Lan Lan hấp thu xong rồi 3 viên tang thi tinh hoạch, mở bừng mắt chử. Nàng thật cao hứng, bởi vì nàng lúc này đây hoàn hoàn chỉnh chỉnh hấp thu rất 3 viên tinh hoạch. Ở thượng một tòa nhà lớn thời điểm, nàng còn chỉ hấp thu rất 2 viên nửa tinh hoạch. Này thuyết minh, nàng tinh thần lực thật sự tăng nhiều. Mẹ, Ngải Linh tỷ tỷ đâu? Chỉ là nàng mở mắt ra cũng không có nhìn đến Đồng Ngải Linh, nàng cũng không có hoảng loạn, Đồng Ngải Linh sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ. Chương 353 đoàn đội hợp tác, Nam. Hẳn là chỉ là đi thu vật tư đi. Nàng nói một lát liền trở về, Lan Lan, ngươi uống nước miếng. Doan Thanh Nguyệt thấy nữ nhi đã tỉnh lại, liền ôn nhu đưa qua một lọ thủy. Hảo. Doan Lan Lan cười cười, nhận lấy, nàng lúc này đây, là thật sự thả lỏng cười. Cũng là tự tin cười. Ở hôm nay phía trước, nàng tuy rằng vẫn luôn đều ở nỗ lực đề cao thực lực, nhưng vẫn đều ở lo lắng. Chính mình nếu không thể sử dụng dị năng làm sao bây giờ? Liên tính là có thể sử dụng, dị năng, chính là nếu nàng dị năng vĩnh viễn chỉ có thể sử dụng như thế một lần hai lần, làm sao bây giờ? Chính là hiện tại, nàng không chỉ có thể sử dụng dị năng, còn có thể đủ thông qua huấn luyện, đem dị năng để cao lên. Cái này làm cho nàng như thế nào không cao hứng? Thật giống như là một cái đối mặt khảo thí học sinh, biết chính mình nỗ lực phương hướng ở nơi nào. Yêu cầu như thế nào nỗ lực mới có thể đề cao thành tích, hơn nữa cũng xác định, như vậy nỗ lực, nhất định sẽ có hồi báo giống nhau. Như vậy cảm giác, thực kiên định, thực không tồi. Nhìn nữ nhi kia tự tin tươi cười, Doãn Thanh Nguyệt cũng thập phần cao hứng. Nàng liền biết, nữ nhi nhất định sẽ thành công. Không đúng. Chỉ là Doãn Lan Lan vừa mới uống xong thủy, còn không có đem chai nước bông, đã kêu một tiếng. Sau đó nàng ngay lập tức đem nắp bình đắp lên. Sau đó nhắm lại mắt. Doan Thanh Nguyệt thấy thế, cũng biết nàng là ở sử dụng dị năng, liền lập tức để phòng lên. Tiếp theo Doan Thanh Nguyệt liền nghe thấy được từng đợt tiếng hô cùng rất nhiều tiếng bước chân. Loại này thanh âm là tang thi đàn. Doan Thanh Nguyệt lập tức nắm chặt trên tay đao, đứng ở Doan Lan Lan bên người. Bất quá, ngay sau đó, nàng liền thả lỏng. bởi vì nàng nghe thấy được Đồng Ngải Linh thanh âm. Nguyệt gì, tránh ra, làm Lan Lan dùng dị năng. Nguyên lai, vừa mới Đồng Ngải Linh đi ra ngoài, cũng không phải cùng phía trước giống nhau đi thu vật tư đi, nàng là trực tiếp lên lầu đi. Nàng liền thừa dịp Doãn Lan Lan hấp thu tang thi tinh hoạch thời gian, trực tiếp lên lầu đi đem các tang thi cấp dẫn xuống dưới. Doãn Lan Lan dị năng khống chế phạm vi không xa, muốn đem này đống lâu tang thi toàn bộ thu thập sạch sẽ, chỉ sợ còn cần hai lần dị năng. Nói vậy, liền quá chậm, hơn nữa đối Doãn Lan Lan tới nói, cũng quá mệt mỏi. Đơn giản nàng dùng một lần đem sở hữu tang thi đều cấp kéo qua tới. Nay liền cùng chơi vong du thời điểm kéo quái giống nhau. May mắn Doãn Lan Lan dị năng chỉ là hạn chế phạm vi, cũng không sẽ bởi vì tang thi số lượng nhiều ít mà đã chịu ảnh hưởng. Bất quá tang thi nhiều, đối Doãn Lan Lan tinh thần lực khảo nghiệm liền lớn hơn nữa. Cũng may có Đồng Ngải Linh như thế hấp dẫn tang thi, nhưng thật ra ngắn lại chờ đợi các tang thi tụ lại thời gian. Doãn Lan Lan sử dụng dị năng tiêu hao lớn, thời gian lại đoạn, nói tóm lại, cùng phía trước nhưng thật ra không có gì khác nhau. Bất quá này đối Đồng Ngải Linh khảo nghiệm liền lớn. Nàng yêu cầu ở mỗi một tầng tang thi tụ lại phía trước, chạy đến tiếp theo tầng đem kia một tầng tang thi toàn bộ đều hấp dẫn lại đây. Sau đó còn muốn ở những cái đó các tang thi lấp kín cửa thang lầu phía trước lại đến tiếp theo tầng đi. Này chi gian thời gian cùng khoảng cách cần thiết muốn tính thập phần chính xác, kém một phân một hào, nàng đều có khả năng bị tang thi cấp ăn luôn. Cũng may Đồng Ngải Linh thân thể tố chất thực không tồi, thân là một cái nhị giai thủy hỏa song hệ dị năng giả. Nàng tốc độ cũng đạt tới nhất giai tốc độ hình dị năng giả tốc độ. Trừ bỏ mấy chỉ tốc độ hình biến dị tăng thi, nàng là đoán chắc trực tiếp liền ném mũi tên nước qua đi lấy chúng nó tánh mạng ở ngoài. Mặt khác tăng thi đối nàng tới nói đều không tính cái gì. Cho dù là pháp hệ tăng thi, nàng cũng có năm chắc có thể hoàn toàn né tránh bọn họ công kích. Chương 354 đoàn đội hợp tác, 6. Cho nên, nàng thập phần an toàn tới Doãn Lan Lan nơi địa phương, mà Doãn Lan Lan căn bản là không cần nàng nhắc nhở. Ở nàng xuống dưới phía trước, đã trước tiên cảm ứng được này đó tang thi hơi thở. Ở nàng giống to ra tới phía trước, Doãn Lan Lan đã bắt đầu sử dụng dị năng. Đương Đồng Ngải Linh xuất hiện ở Doãn Thanh Nguyệt trong tầm mắt thời điểm, nàng phía sau những cái đó tang thi đã bị Doãn Lan Lan chặt chẽ khống chế được. Tốc độ cũng toàn bộ đều chậm lại, chỉ còn lại có mấy chỉ nhị giai tang thi còn ở đuổi theo nàng. Bất quá đang tới gần Doãn Lan Lan thời điểm, như cũ vẫn là ngoan ngoãn ngừng lại. Đồng Ngải Linh khỏe miệng gợi lên, quả nhiên, cùng một cái thông minh cường giả phối hợp chính là thoải mái. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình yêu cầu nhắc nhở Doãn Lan Lan mới được. Lại không nghĩ rằng, nay tiểu nha đầu cư nhiên đã trước tiên cảm ứng được, còn làm ra tốt nhất ứng đối. Nàng cũng không có dừng lại, trực tiếp liền xoay người trở tay mấy cái hỏa cầu ném qua đi, thu hoạch rất một mảnh tang thi. Bất quá nàng tinh thần lực ở thượng một đợt tang thi trên người đã dùng không ít, vừa mới kéo tang thi thời điểm, cũng dùng hết không ít. Lúc này nhưng thật ra không quá đủ dùng, bất quá nàng tinh thần lực so với thường nhân tới nói, nhiều rất nhiều. Nay trong chốc lát thời gian, nàng như cũ là hoanh rất hơn phân nửa tang thi. Nơi này đã không có mặt khác tang thi, cho nên, nàng yên tâm lớn mật đem dị năng dùng sạch sẽ. Ép khô chính mình, nàng cũng là yêu cầu tăng trưởng tinh thần lực người. Sau đó, nàng cùng Doãn Thanh Nguyệt dẫn theo đao, vọt vào dư lại tang thi trong giới biên. Bất quá là hơn một phút thời gian, hai người thu hoạch rất dư lại hai mươi mấy chỉ tang thi đầu. Doãn Lan Lan cũng mở bừng mắt chử. Lúc này đây, bọn họ chiến đấu, chỉ dùng rất 3 phút thời gian. Đương nhiên, này cũng không có tính Đồng Ngải Linh kéo quái thời gian. Ba người nhìn nhau cười, như vậy phối hợp với nhau cảm giác, thật tốt. Lan Lan, ngươi hấp thu tinh hạch đi, ta đi thu vật tư. Đồng Ngải Linh như cũng là cho Doãn Lan Lan 3 viên tàng thi tinh hạch. Vừa mới Doãn Lan Lan kia mấy viên tinh hạch hấp thu xong rồi, này thuyết minh, nàng tinh thần lực có điều đề cao. Lúc này đây tác chiến thực không tồi, xem ra hôm nay, Doãn Lan Lan thực lực hẳn là sẽ đề cao không ít. Mà nàng chính mình cũng ở trong tay bóp nát 2 viên tang thi tinh hạch hấp thu lên. Một viên thủy hệ, một viên hỏa hệ. Tới rồi hiện giờ, nàng bắt đầu có nhằm vào hấp thu này 2 loại tang thi tinh hạch. Mặt khác tinh hạch hấp thu hiệu quả cũng không có thực hảo, cho nên nàng không tính toán lại lãng phí một chút ít. Nàng hiện tại yêu cầu dùng tinh hạch địa phương quá nhiều. Chờ nàng thu xong vật tư trở về, Doãn Lan Lan tinh hạch cũng hấp thu xong, nàng chính mình tinh thần lực cũng khôi phục đầy. cảm nhận được so với phía trước lại tràn đầy không ít tinh thần lực, đồng ngải linh thực sảng. Quả nhiên, như vậy phương thức chiến đấu, tuy rằng nói đúng phó chính là đồng dạng khó khăn tăng thi, lại như cũng là có thể đại biên độ tăng lên bọn họ sức chiến đấu. Đặc biệt là thân thể của nàng cơ năng cùng tiềm năng. Giống như vậy kéo tăng thi, là nàng từ trước nay đều không có thử qua. Hôm nay cũng bất quá là tâm huyết dâng trào, muốn thử một lần. Nay cùng nàng chơi game online thời điểm kéo quái dùng phương pháp là giống nhau. Lợi dụng thân thể khinh doanh cùng cao tốc né tránh, làm quái vật toàn bộ tụ tập lên, lại cùng nhau dùng quần công kỹ năng thu hoạch rất quái vật. Như vậy phương pháp là vong du bên trong soát quái nhanh nhất, cũng nhất tỉnh làm phương pháp. Đây là lúc trước nàng bồi từ Chu Phi đan lưới lạc trò chơi thời điểm học được phương pháp. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên còn có thể tại nơi này dùng tới. Chương 355 đoàn đội hợp tác, 7. Từ Chu Phi nhưng thật ra cũng coi như là làm một chuyện tốt như đâu. Đồng Ngải Linh chào phúng cười cười. Chúng ta đi thôi. Đồng Ngải Linh nhìn một chút đồng hồ, lúc này khoảng cách các nàng tiến vào, bất quá cũng liền đi qua 20 phút thời gian. Các nàng ra tới thời điểm, Tư Đổ Viêm thần hai huynh đệ còn không có ra tới đâu. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên cạnh một đống loại nhỏ công ty bách hóa. Lan Lan, có nghĩ lại đến một lần. Bên kia tang thi tương đối thiếu, cũng chỉ có mấy chục chỉ. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh tính toán làm Doãn Lan Lan chính mình thử một lần khống chế tang thi, hơn nữa hành hạ đến chết tang thi. Kia công ty bách hóa cũng chỉ có 2 tầng lâu, Doãn Lan Lan vừa lúc có thể hoàn toàn thao tác trụ. Nếu nàng có thể thử chính mình ở khống chế được tang thi đồng thời, giết chết bọn họ, như vậy, về sau Doãn Lan Lan liền hoàn toàn có được độc lập sát quái năng lực. Mà không chỉ là khống chế được tang thi mà thôi. Hảo! Doãn Lan Lan theo Đồng Ngải Linh ánh mắt xem qua đi, nàng cũng thấy được kia đống loại nhỏ công ty bách hóa. Nơi đó biên tang thi cũng không nhiều, nàng có thể cảm ứng được. Như vậy địa điểm, vừa lúc bị nàng lấy tới luyện tập. Vậy ngươi đi thôi. Ta ở chỗ này giúp ngươi nhìn. Đồng Ngải Linh không tính toán tiến lên, cũng không tính toán làm Doãn Thanh Nguyệt tiến lên. Bất quá là mấy chục chỉ tăng thi, liền tính là Doãn Lan Lan sát không xong, cũng sẽ không bị thương tổn. Rốt cuộc tăng thi ở nàng không chế giới, đều là sẽ ngoan ngoan bất động. Doãn Thanh Nguyệt tự nhiên cũng là kiến thức tới rồi nữ nhi thực lực, nàng cũng rất rõ ràng, những cái đó tăng thi thương tổn không được nữ nhi. Hơn nữa Đồng Ngải Linh đều đã như thế chắc chắn làm nữ nhi tiến lên đi, vậy thuyết minh, nữ nhi sẽ không có nguy hiểm. Cho dù là có cái gì nguy hiểm, Đồng Ngải Linh cũng có thể đủ cứu nữ nhi. Như vậy, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Ngải Linh tỷ tỷ, ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Doãn Lan Lan thập phần có tin tưởng chạy qua đi. Bất quá, đương nàng rốt cuộc đứng ở kia tòa nhà lớn phía trước thời điểm, vẫn là thật sâu hô hấp một ngụm. Giảm bớt một chút chính mình khẩn trương cảm xúc. Đây là nàng lần đầu tiên thử dùng dị năng khống chế tảng lớn tăng thi, hơn nữa giết chết bọn họ. Nàng đương nhiên thập phần khẩn trương. Nàng không biết chính mình có thể hay không đủ làm được. Bất quá, nàng rất muốn làm được. Nhắm mắt lại, nàng bắt đầu dùng dị năng triệu hoán chung quanh tăng thi. Thức mau, nàng có thể cảm giác được, các tăng thi bắt đầu hướng tới nàng nơi này đến gần rồi. Chờ các tăng thi chậm rãi tụ lại đây. Nàng bắt đầu thử đem tinh thần lực ngưng tụ thành từng điều dây nhỏ. Hướng tới các tang thi đầu sỏ xuyên qua đi. Chỉ là, bởi vì nàng lần đầu tiên sử dụng dị năng như thế làm, kia một đạo dây nhỏ ở tiến vào đệ nhất chỉ tang thi đầu bên trong lúc sau. Cũng không có làm kia tang thi có cái gì phản ứng, nó chỉ là đầu bị chọc ai tới rồi một bên, như cũ vẫn là thẳng tắp đứng ở nơi đó, hướng tới nơi này đi tới. Doãn Lan Lan cũng không có nhụ trí. Ngược lại ngưng tụ càng nhiều tinh thần lực, hội tụ thành càng thô một cái dây nhỏ sỏ xuyên qua kia tang thi đầu. Tinh thần lực ở kia tang thi trên đầu truyền quá, tang thi đầu góc bị bạo rớt, toàn bộ thân mình cũng mềm mại ngã xuống. Thành công! Doãn Lan Lan trong lòng nhảy nhót, bất quá nàng biết, hiện tại không phải cao hứng thời điểm, phía sau còn có mấy chục chỉ tang thi yêu cầu thu thập rớt. Bất quá có lần đầu tiên, phía sau cũng liền không có như vậy khó khăn. Một con hai chỉ ba con. Thức mau, Doãn Lan Lan đem những cái đó tang thi từng con thu thập rớt. Chẳng qua lúc này đây nàng sử dụng dị năng thời gian có chút dài quá. Chương 356 đoàn đội hợp tác, 8. Nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên trán cũng là mồ hôi như hạt đậu tích xuống dưới. Kia bộ dáng, nhìn thập phần không tốt. Doãn Thanh Nguyệt xem tâm đều phải nắm lên, bất quá, Đồng Ngải Linh không có nói cái gì, nàng cũng không có tiến lên đi quấy rầy nữ nhi. Nàng biết, hiện tại ai cũng không giúp được nữ nhi, chỉ có thể đủ dựa nàng chính mình. Đồng Ngải Linh trên mặt nhìn là phong khinh vân đạm bộ dáng, chính là tay nàng cũng đã túm chặt nắm tay. Tính toán Doãn Lan Lan lại có một chút nhì miễn cưỡng, liền đi lên hỗ trợ. Bất quá cũng may Doãn Lan Lan ở cái này đương khẩu rốt cuộc mở bừng mắt chử. Nàng như cũng là hảo hảo đứng ở nơi đó, lại cũng chỉ có sức lực có thể đối với Đồng Ngải Linh hai người lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, nàng bóp nát một viên tang thi tinh hoạch, đây là nàng vừa mới đánh tới. Đồng Ngải Linh cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng cũng không có qua đi tìm Doãn Lan Lan. Chỉ là nhìn nhau cười, các nàng biết Doãn Lan Lan thành công. Mà Doãn Lan Lan cũng là trong lòng đại định, chuyên tâm hấp thu nổi lên tinh hoạch. Nàng hiện tại có chút hư thoát, liền lộ đều đi không đạo. Chỉ có thể trước đem tang thi tinh hoạch hấp thu rớt, sau đó lại qua đi. Nơi này đã không có cái gì nguy hiểm, nhưng thật ra cũng không vội tại đây nhất thời. Không nghĩ tới, nàng không chỉ có thể khống chế tang thi, giết chết bọn họ, cư nhiên còn có thể đủ dưới tình huống như vậy bắt được tang thi tinh hoạch. Đây là nàng chính mình lợi dụng dị năng, đơn độc săn giết tang thi bắt được đệ nhất viên tinh hoạch. Doãn Lan Lan miễn bản cao hứng cỡ nào. Chờ nàng một hơi hấp thu rất 4 viên tang thi tinh hoạch, lúc này mới rốt cuộc hướng tới Đồng Ngải Linh bọn họ chạy qua đi. Đồng Ngải Linh cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người đều vẫn luôn không có động, các nàng đang chờ Doãn Lan Lan chính mình đi qua đi. Đây là thuộc về nàng lần đầu tiên thắng lợi, hẳn là từ nàng chính mình hoàn thành sở hữu bước đi. Ngải Linh tỷ tỷ, mẹ, ta thành công. Doãn Lan Lan căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ tới hình dung giờ khắc này tâm tình của mình. Càng không biết muốn như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng nhảy nhót. Cuối cùng, cũng chỉ có thể hóa thành 4 chữ, ta thành công. Ha ha, nữ nhi của ta nhất đồng. Doãn Thanh Nguyệt cười vui vẻ. Quả nhiên, nàng vẫn là muốn nhìn đến nữ nhi bộ dáng, mặc kệ cái gì thời điểm. Nàng đều hy vọng có thể nhìn đến nữ nhi thành công bộ dáng. Cũng đều hy vọng có thể vẫn luôn nhìn đến nữ nhi vui vẻ bộ dáng. Phía trước, nàng như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn ý tưởng đâu. Nếu nàng thật sự rời đi, đi nơi nào xem nữ nhi như vậy tươi cười đâu. Thật là quá ngốc nàng. Nhạ, khen thưởng ngươi. Đồng Ngải Linh lại là ném cho Doãn Lan Lan một bao kẹo. Đây là nàng vừa mới ở thu thập vật tư thời điểm cố ý bắt được. Doãn Lan Lan cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm nói qua. Chính mình thực thích ăn cái này thẻ bài kẹo. Chính là bởi vì quá quý, mặt thế phía trước ăn không nổi, mặt thế lúc sau lại ăn không đến. Đồng Ngải Linh các nàng vừa mới rửa sạch rất kia tòa nhà lớn bên trong, vừa lúc có cái này thẻ bài kẹo chuyên bán cửa hàng. Đồng Ngải Linh dứt khoát toàn bộ đều dọn không, chỉ là Doãn Lan Lan hiện giờ còn không có đổi xong nha đâu. Không thể ăn nhiều. Cho nên nàng cũng chỉ cho nàng một bao. Hoa! Cái này đường ngươi ở nơi nào lộng tới? Doãn Lan Lan nhìn đến kẹo, mắt đều sáng. Rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hài tử a, nhìn đến thích ăn kẹo đều có thể như thế vui vẻ. Vừa mới lộng tới a, ăn ít điểm nhi, sâu răng. Đông Ngải Linh cười, quát Doãn Lan Lan cái mũi một chút. Ngải Linh tỷ tỷ, ngươi cũng ăn. Mẹ, ngươi cũng ăn. Doãn Lan Lan mở ra đóng gói, đưa cho Doãn Thanh Nguyệt cùng Đồng Ngải Linh hai người một viên. Chương 357 đoàn đội hợp tác, 9. Chính mình cũng lấy ra một viên, để vào trong miệng, kia ngọt ngào tư vị lan tràn mở ra. Thẳng tắp ngọt tới rồi trong lòng, nàng mắt hạnh phúc cười cong. Thật tốt. Ai? Các ngươi cư nhiên so với chúng ta trước ra tới. Tư đồ băng mộ kia chán ghét thanh âm lại đánh vỡ giờ khắc này hạnh phúc. Doãn Lan Lan tức giận nhìn thoáng qua tư đồ băng mộ, sau đó đem chính mình trong tay kẹo đều tảng tới rồi chính mình trong túi. Hiển nhiên, nàng cũng không tính toán cấp tư đồ băng mộ ăn. Tư đồ viêm thần thấy được Doãn Lan Lan động tác, nhìn thoáng qua không hề hay biết tư đồ băng mộ, cũng không tính toán nhắc nhở hắn cái gì. Không được sao? Chúng ta có thể so ngươi lợi hại nhiều. Doãn Lan Lan đối với tư đồ băng mộ phun ra đầu lưỡi, cái đuôi nhỏ quả thực là muốn kiểu đến bầu trời đi. Tuy rằng ngày thường nàng cũng lao cùng tư đồ băng mộ đối nghịch đấu võ mồm, không qua được. Bất quá lại chỉ có hôm nay như thế đắc ý cùng tiêu ngạo. Nghĩ đến, ngày thường nàng tuy rằng cũng có chém giết tang thi, nhưng là ở nàng trong mắt rốt cuộc không phải bằng vào lực lượng của chính mình. thậm chí khả năng cảm thấy kia đều là dựa vào đồng ngải linh mới có thể đủ sống sót. Hôm nay lại không giống nhau, nay đó toàn bộ đều là dựa vào nàng thực lực của chính mình làm được. Cho nên nàng thật cao hứng. Ta xem các ngươi không phải là sợ, cho nên căn bản là chưa tiến vào đi. Tư Đồ Băng Mộ mới không tin đâu. Hắn lúc này đây đi vào lúc sau liền cùng Tư Đồ Viêm Thần binh chia làm hai đường, bởi vì cùng Tư Đồ Viêm Thần phân cao thấp nhi. Hắn chính là dùng hết toàn lực đâu. Tư Đồ Viêm Thần cũng là thực mau tốc độ xử lý rất những cái đó tang thi. Lúc này đây thời gian mới 28 phút. Bất quá lúc này đây tang thi so với phía trước tang thi càng khó giải quyết, cư nhiên còn có tam giai tang thi. Đồng ngải linh cấp hội hợp thời gian cũng là 40 phút. Ra tới thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần còn nói muốn đi giúp đồng ngải linh bọn họ đâu. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên so với bọn hắn còn muốn mau, căn bản là không cần bọn họ giúp. Ngươi cho chúng ta là ngươi A. Ngươi nhát gan. Doãn Lan Lan đối với Tư Đồ Băng Mộ trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng, lên xe. Hiển nhiên là không tính toán để ý tới hắn. Đồng ngải linh cười cười, cũng lập tức lên xe. Thực hảo, trải qua này đó chiến đấu, bọn họ những người này thực lực đều có đề cao. Kế tiếp mấy cái giờ, mọi người đều toàn lực ứng phó chiến đấu. Bất quá là cả đêm thời gian, bọn họ cư nhiên đem hơn phân nửa cái thành phố C tang thi đều cấp rửa sạch một cái không sai biệt lắm. Chỉ là đồng ngải linh vẫn luôn là có ý thức thành thị bên cạnh vòng quanh ở đi tới. Nàng cũng không có đi thành thị trung tâm. Không cần tráng tráng nhắc nhở, nàng cũng biết. Nơi đó tang thi là nhiều nhất. Các nàng nếu đi vào, chỉ sợ cũng là một hồi ác chiến. Nơi đó biên rốt cuộc có cái gì, đồng ngải linh cũng không xác định. Vẫn là trước tăng lên thực lực thì tốt hơn. Hấp thu rất hôm nay buổi tối lộng tới tinh hoạch, nàng dị năng hẳn là lập tức liền có thể thăng cấp, tới rồi tăm dai, nàng tự tin cũng liền càng đủ một ít. Hôm nay buổi tối để cho nàng cao hứng thu hoạch, không ngoài chính là những cái đó trong suốt tang thi tinh hoạch. Quả nhiên lựa chọn tới thành phố lớn là đúng, bất quá là cả đêm thời gian, nàng cư nhiên liền thu hoạch tới rồi tổng cộng 4 viên trong suốt tinh hạch. Như vậy đi xuống, lập tức cũng liền có thể gom đủ 10 viên. Như vậy gần nhất, nàng liền có thể yên tâm lớn mật thăng cấp. Nhiều sáng A. Hơn nữa liền tính là nàng trong lúc nhất thời không thể làm hai loại dị năng đều thăng cấp, cũng hoàn toàn có thể trước thăng cấp mặt khác một loại dị năng. Kể từ đó, nàng liền sẽ không theo mặt khác dị năng giả kém quá xa. Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này nhưng thật ra thực may mắn, trực tiếp liền ở bên trong một lần chiến đấu bên trong lên tới tam giai. Chương 358 đoàn đội hợp tác, 10. Theo chân bọn họ thổi đã lâu, còn cho mỗi một người đều đã phát vài viên tinh hạch. Nói là cái gì thưởng cho bọn họ bao lì xì. Người này thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Để cho đồng ngải linh cao hứng chính là, Doãn Lan Lan cũng ở vừa mới lên tới nhất giai hắc ám hệ dị năng. Không chỉ là dị năng càng thêm lợi hại, tinh thần lực càng thêm tràn đầy. Nàng còn lĩnh ngộ một cái dị năng, cắn nuốt. Này cắn nuốt cũng không phải cắn nuốt mặt khác dị năng giả hoặc là tang thi, là cắn nuốt tang thi tinh hoạch. Cũng liền ý nghĩa nàng có thể tùy thời ở chiến đấu bên trong giết chết tang thi, hơn nữa đồng thời cắn nuốt rất tang thi tinh hoạch. Sau đó nàng tinh thần lực cũng liền có thể tùy thời được đến bổ sung. Quả nhiên không hổ là hắc ám hệ dị năng giả, tùy tiện thăng cái cấp, đạt được kỹ năng liền như thế biến thái. Đồng ngải linh quả thực là áp lực sơn đại A, nàng bên người, đều là một ít cái dạng gì biến thái A. Hơn nữa nàng tin tưởng, theo Doãn Lan Lan thực lực tăng lên, này một cái cắn nuốt kỹ năng, nhất định cũng sẽ không ngừng thăng cấp. Tới rồi phía sau nàng nói không chừng có thể trực tiếp liền cắn nuốt rất tăng thi. Kiếp trước nàng bị phòng thí nghiệm trộm tới thời điểm. Tựa hồ liền như thế trải qua. Bất quá nàng không phải trực tiếp ăn luôn tang thi, mà chỉ là hấp thu rất tang thi tinh thần lực cùng dị năng. Làm những cái đó tang thi trực tiếp vì nàng sử dụng, đặc biệt là nàng có thể khống chế tang thi, càng là phương tiện nàng làm như vậy. Chỉ là nàng lúc ấy chỉ có thể dùng một lần hấp thu rất một con tang thi tinh thần lực cùng dị năng. Lúc ấy nàng, dị năng giống như đã có từ dài, hơn nữa hấp thu qua đi, nàng còn thập phần suy yếu. Nói cách khác, tứ giai nàng còn không thể đủ như thế làm, lúc ấy là nhất thời tình thế cấp bách miễn cưỡng vì này. Cho nên, hiện tại nàng còn căn bản không cụ bị như vậy thực lực. Chính yếu chính là, hắc ám hệ dị năng giả thần kỳ chỗ liền ở chỗ, chỉ cần ngươi ý chí lực cũng đủ cường đại. Liền có thể sẽ không bị hấp thu rất tang thi tinh thần lực phản vệ, các tang thi tuy rằng là cái xác không hồn, chính là bọn họ trong cơ thể vi rút lại là vẫn luôn đều tồn tại. Đương ngươi hấp thu rất tang thi, cũng chẳng khác nào hấp thu rất bọn họ vi rút. Giống như là cao giai tang thi ăn luôn cấp thấp tang thi, ăn nhiều lúc sau cũng liền sẽ trúng độc mà chết giống nhau đạo lý. Hắc ám hệ dị năng giả nhưng thật ra không có cái này lo lắng, lại cũng đồng dạng sẽ có bị phản phệ buồn rầu. Đây là vì cái gì Đồng Ngải Linh muốn vẫn luôn giúp đỡ Doan Lan Lan đặt nền móng, đánh hảo cơ sở lúc sau lại tăng lên dị năng. Như vậy liền không cần sợ như vậy nhiều. Tới rồi hậu kỳ, chỉ cần nàng ý chí lực đủ kiên định, tinh thần lực cũng đủ cường đại, như vậy nàng thăng cấp chính là thực mau. Chỉ cần nàng chính mình có thể ổn định, kia còn không phải muốn hấp thu nhiều ít tinh hạch cùng tang thi tinh thần lực đều có thể. Lúc ấy, nàng thăng cấp tốc độ liền có thể dùng biến thái tới hình dung. Ngải Linh tỷ tỷ, ta cư nhiên sẽ như vậy một cái dị năng. Đó có phải hay không ý nghĩa chúng ta đánh quái tốc độ lại có thể tăng lên? Doãn Lan Lan vui mừng nhất chính là cái này, này ý nghĩa bọn họ không cần ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng cũng không cần dừng lại hấp thu tinh hạch tới khôi phục tinh thần lực. Đồng Ngải Linh liền không cần đi trước hấp dẫn tang thi chú ý, sau đó đem các tang thi cấp kéo đến nơi này tới. Các nàng không cần tạm dừng, có thể trực tiếp đi lên săn giết tang thi. Hơn nữa nàng thăng cấp lúc sau, dị năng sử dụng phạm vi cũng mở rộng không ít. Kể từ đó, nàng liền có thể phạm vi lớn khống chế được tang thi, sau đó còn có thể một bên trợ giúp bọn họ giết chết nơi xa tới chậm tang thi. Đồng Ngải Linh cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người liền có thể trực tiếp chém giết rất đã đi tới các nàng trước mặt tang thi. Chương 359 đoàn đội hợp tác, 11. Kể từ đó, bọn họ liền có thể càng thêm nhanh chóng an toàn rửa sạch tang thi. Doãn Lan Lan có thể công kích nàng khống chế trong phạm vi bất luận cái gì một con tang thi. Đúng vậy. Đi thôi, chúng ta thử một lần. Đồng Ngải Linh gật đầu, sờ sờ Doãn Lan Lan đầu. Nay một cái ban đêm, chú định là một cái thu hoạch rất nhiều ban đêm. Cái này ban đêm, chú định là một cái toàn bộ đều là huyết vũ tinh phong ban đêm. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh bóng dáng, mắt meo lại tới. Này rốt cuộc là một cái dạng gì nữ hài tử. Cư nhiên có thể làm được như vậy nhiều không có khả năng sự tình, không chỉ là nàng chính mình bản thân thực lực tăng lên. Cư nhiên còn có thể đủ đồng thời làm bên người người cũng làm đến nhanh chóng tăng lên thực lực. Ngay cả Tư Đồ Băng Mộ cái này tiểu tử thúi, nguyên bản chỉ là không ai bị nổi chơi đùa. Dị năng thứ này, hắn muốn tới cũng bất quá chỉ là vì cùng chính mình đối nghịch mà thôi. Nơi nào liền sẽ như vậy đứng đắn thăng cấp. Càng đừng nói là chủ động như thế cực cực khổ khổ chém giết tang thi. Từ trước, hắn chính là chỉ là ngồi ở thoải mái vị trí thượng, nhìn phía trước người giúp hắn từng con đem tang thi cấp thu thập rớt. Đông Ngải Linh, thật đúng là một cái có ma lực nữ hài tử. Một đêm qua đi, thành phố C các tang thi bắt đầu chậm rãi ngừng nghỉ, mọi người cũng dần dần ra tới. Chỉ là có người ra tới, có người lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hết thể đều phát sinh dưới ánh nắng vừa mới chiếu rọi ở đại địa thời điểm. Lúc này, Thái Dương bất quá là vừa rồi dâng lên, tuy rằng cũng đã có hơn 20 độ độ ấm. So với giữa trưa cực nóng, lại thật sự là không coi là cái gì. Lúc này, là mọi người hoạt động nhất thường xuyên lúc. Chỉ là, thường lui tới bọn họ thật cẩn thận đi ra ngoài, còn sẽ gặp phải như vậy mấy chỉ tang thi. Hôm nay lại phát hiện, toàn bộ thành phố C tang thi giống như đều ở một đêm chi gian thiếu rất một đống lớn giống nhau. Đặc biệt là kia mấy cái phồn hoa đoạn đường, thậm chí là liền ngày thường thường có thi tiếng hô cũng đã không có. Toàn bộ thành phố C đều trở nên thập phần sạch sẽ an tĩnh. Nếu không phải nhìn đến trên mặt đất còn có tang thi thi thể, bọn họ chỉ sợ đều phải cho rằng thế giới đã khôi phục bình thường. Hết thảy bất quá là bọn họ phía trước làm một hồi ác mộng mà thôi. Xem ra, ngày hôm qua ban đêm, có người ra tới săn giết tang thi. Còn không ngừng một người, chỉ sợ hẳn là vài cái tiểu đội đi. Có lẽ là quốc gia phái người tới cứu bọn họ đâu. Có lẽ là quân đội phái người tới rửa sạch tang thi đâu. Vẫn là nói, những cái đó dị năng giả bắt đầu tự phát tính rửa sạch tang thi, lương tâm phát hiện muốn cứu bọn họ những người này đâu. Không có người trả lời bọn họ, cũng không ai có thể đủ xác định này đó phỏng đoán. Bất quá cũng chỉ là một hồi một lát hoang mang cùng dừng lại, mọi người liền lại bắt đầu giống thường lui tới giống nhau, bắt đầu nghĩ mọi cách sưu tập vật tư. Mặc kệ rốt cuộc đêm nay thượng đã xảy ra cái gì sự tình, bọn họ đều cần thiết muốn nhiều trữ hàng một ít vật tư. Chỉ có vật tư mới có thể đủ bảo đảm bọn họ tại đây mặt thế sống sót. Cho dù là có người lại đây cứu trợ, cũng không thể bảo đảm bọn họ liền có cũng đủ vật tư cung cấp A. Nay hơn một tháng tới nay, mọi người đã đều trà sáng chính mình trong lòng cuối cùng về điểm này nhi chờ mong. Có thể sống sót người, đại đa số đều đã nhận rõ hiện tại tình thế, cũng sẽ không có ngốc ngốc gửi hy vọng với những người khác. Bọn họ khắc sâu minh bạch, ở cái này ăn người mà thế bên trong sinh tồn, tự nhiên toàn bộ đều là yêu cầu dựa vào chính bọn họ đôi tay. Dựa vào người khác, chung quy chỉ biết thất vọng hoặc là bị người cấp vứt bỏ. Mà đồng ngải linh mấy người, giờ phút này đang tìm một cái nơi làm tổ.